Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta cùng có mặt ở đây để tiếp tục nghe tiếp phần cuối cùng và cũng là tập 3 của bộ truyện Mẹ chồng trong mơ của tác giả Kim Huệ qua giọng đọc của Hồng Huệ trong khung giờ kể chuyện quen thuộc của Góc Radio. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Góc Radio và Hồng Huệ suốt thời gian qua. Ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục cùng đồng hành với nhau để thưởng thức đến giây phút cuối cùng của bộ truyện. Chắc chắn quý vị và các bạn sẽ không thất vọng đâu. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút thật thư giãn khi nghe truyện. Không phải bà Hường thực dụng, hám của, chỉ là đời bà đã từng cực khổ nhiều rồi. Bà cố gắng nuôi con ăn học thật tốt, để con có một cái ngành nghề cao quý, có chút ít địa vị xã hội, cũng chỉ vì muốn con mình sau này có cơ hội gặp những người giỏi giang, có điều kiện, người đó có thể giúp sức cho con bà phát triển trong tương lai thôi. Chính vì Hải Nam là nguồn hy vọng duy nhất của mình, nên anh chưa bao giờ làm mẹ mình thất vọng. Chỉ duy nhất lần này, có thể là anh đã làm trái với mong muốn của mẹ. Anh yêu cô gái này, yêu cô như chính là định mệnh duy nhất trong cuộc đời của anh vậy. Trong lúc Hải Nam nói chuyện với chị Lan, Thanh Thảo đứng ở đằng sau anh, cô nghe hết tất cả. Chỉ là cô giả vờ không nghe thấy, cô hỏi anh, sao đấy anh, ai gọi cho anh đấy hả? Hải Nam nghe cô hỏi, anh xoay người lại nhìn thấy cô đang ở sau lưng mình. Anh mỉm cười dịu dàng trả lời cô. À, là chị Lan gọi điện cho anh để trao đổi với anh thêm về chuyện của sữa đấy. Hải Nam cho cô biết là chị Lan gọi thôi. Anh không muốn để người yêu mình biết chuyện kia nên thôi, anh không nói sự thật cho cô biết. Còn Thanh Thảo nghe anh nói vậy, cô hiểu là anh không muốn để cô biết rồi lo lắng nên thôi. Cô cũng không hỏi sâu thêm. Cô chỉ nói, vậy à, vừa rồi em loay hoay ở bếp không để ý, lúc em quay lại đã không thấy anh ở đâu, nên em mới tìm, vừa hay em thấy anh vừa nghe điện thoại xong luôn, chị Lan nói gì về bé sữa hả anh? Ừ, tự dưng chị Lan điện cho anh ấy chứ, nhưng cũng không có gì quan trọng hết, là lúc nãy chị quên một số điều anh dặn nên chị gọi lại hỏi cho chắc chắn thôi mà. Dạ, em biết rồi, vậy anh ngồi chơi thêm một lúc đi. Bao giờ em nấu ăn xong thì chúng ta cùng ăn trưa nhé. Anh đói chưa? Anh chưa. Em cứ thong thả mà nấu, đừng vội nhé. Dạ. Công việc nấu ăn là việc Hải Nam không thể phụ giúp được gì, nên anh đồng ý với cô. Anh nói, vậy anh lên mạng xem một ít tin tức, em cần anh phụ gì thì cứ gọi anh nhé. Dạ được. Có việc gì cần anh phụ em sẽ gọi anh. Thanh Thảo bắt tay vào việc nấu ăn. Cô chế biến những món ăn mà Hải Nam rất thích. Tuy chỉ mới yêu nhau, nhưng cả hai đã làm bạn với nhau từ rất lâu rồi. Thì thoảng cô cũng có nấu cơm cho anh mang đi làm, nên cô hiểu rõ anh thích ăn những món gì. Trong thời gian chờ đợi Thanh Thảo, Hải Nam lướt mạng đọc tin tức, sau đó anh còn đọc thêm mấy chương trong quyển sách chuyên môn. Với anh việc học là mãi mãi, anh sẽ không bao giờ ngừng học hỏi, nên bất cứ khi nào có thời gian rảnh là anh lại đọc sách để nâng cao kiến thức của mình. Hải Nam dù đang đọc sách rất chăm chú, nhưng thi thoảng anh vẫn nhìn về hướng bếp xem Thanh Thảo có cần anh giúp gì không. Đôi lần anh nhìn về phía bếp, trùng hợp là Thanh Thảo cũng nhìn về phía anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, không cần phải nói với nhau bất cứ lời nào, cũng tự hiểu ý nhau và nhìn nhau mỉm cười đầy hạnh phúc. Đây có lẽ là sự hiểu ý của những đôi tình nhân. Sau đó là những tháng ngày bình lặng trôi qua của đôi tình nhân, Hải Nam và Thanh Thảo, ai vẫn làm việc người đó. Chỉ là bây giờ họ không còn đơn độc nữa, mà cuộc sống của họ đã có thêm một nửa để yêu thương và chăm sóc đối phương. Hải Nam cởi mở chia sẻ cho Thanh Thảo, nghe rất nhiều chuyện. Anh kể với cô về gia đình mình, về tuổi thơ và về chuyện học hành của anh. Mỗi lần như thế cô đều lắng nghe rất chăm chú. Riêng với những chuyện trong quá khứ, những chuyện đã xảy ra khi chưa có sự góp mặt của cô không thể cho anh bất cứ lời khuyên nào thôi. Còn những chuyện có từ khi cô xuất hiện, cô đều tìm hiểu nguyên nhân của những vấn đề và cho anh những lời khuyên rất hữu ích. Thanh Thảo là trẻ mồ côi, cô không được học đại học, nhưng cô vào đời từ rất sớm. Cô được gặp nhiều người, tiếp xúc với đủ hạng người trong xã hội này, và bản thân còn xui xẻo, trải qua một mối quan hệ không tốt đẹp khiến cô trải đời và trưởng thành hơn những người đồng trang lứa rất nhiều. Hải Nam tuy lớn hơn cô một tuổi, nhưng anh chỉ có đi học và cuộc sống của anh chỉ có hai mẹ con. Anh bước ra ngoài xã hội chưa bao lâu, cũng chưa được tiếp xúc với nhiều kiểu người trong xã hội, nên tâm hồn anh đôi lúc ngây thơ, cứ như một đứa trẻ mới lớn vậy. Anh luôn nhiệt tình trong công việc, hết lòng với tình yêu, xem Thanh Thảo như là tình yêu duy nhất của đời mình mà thành tâm đối xử. Điều này làm cô rất vui, nhưng cũng khiến cô lo lắng rất nhiều. Cô lo sợ rằng sau này hai người yêu nhau thật nhiều nhưng không thể đến được với nhau thì sao? Có thể là vì gia đình anh ngăn cấm, hay một lý do nào đó đủ lớn để khiến anh và cô không thể yêu nhau và ở bên nhau được nữa. Nếu thật sự có ngày đó, ngày mà hai người phải rời xa nhau khi lòng không muốn, cô làm sao quên anh được đây? Và rồi chuyện gì cần đến cũng đến. Có một ngày mẹ của Hải Nam biết chuyện con trai mình đang yêu thương với một cô gái trẻ là mẹ đơn thân. Bà Hường đã gọi điện cho con trai mình. Nam, con về nhà một chuyến đi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Hải Nam nghe mẹ mình nói như vậy, anh đoán ra được chuyện mẹ mình muốn nói đến là gì. Mẹ anh biết chuyện rồi, anh cũng không muốn giấu giếm nữa. Anh muốn về nhà thưa chuyện với mẹ mình, nên anh đồng ý. Dạ vâng, để con thu xếp công việc, rồi tối nay hoặc sáng mai con về thưa chuyện với mẹ ạ. Ừ, vậy con làm việc đi, rồi thu xếp công việc về nhà. Về nhà sớm với mẹ. Dạ, con làm việc đây ạ, con chào mẹ. Sau khi nhận điện thoại của mẹ mình, Hải Nam suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi điện cho Thanh Thảo. Cô bây giờ đang trong giờ làm nên không thể nghe được điện thoại của anh. Anh nghe điện thoại reo mấy tiếng, rồi mới nhớ đến việc cô đang đi làm nên thôi anh tắt máy không điện nữa. Bỏ điện thoại xuống, anh một lần nữa suy nghĩ về chuyện của mình. Vừa rồi anh điện cho Thanh Thảo vì anh muốn cô cùng anh về nhà thưa chuyện với mẹ. Anh thật lòng nghiêm túc với cô, nên anh muốn đưa cô về nhà thưa chuyện với mẹ từ lâu lắm rồi. Nhưng cô thì không muốn về, vì cô chưa sẵn sàng, cô còn e ngại nhiều điều lắm. Cô không đủ can đảm để gặp mẹ anh. Hải Nam yêu thương và tôn trọng cô rất nhiều, nên anh cũng không đề cập đến việc đó nữa. Anh để cho cô thư thả thêm một đoạn thời gian. Chỉ là hôm nay mẹ anh biết chuyện rồi, anh không muốn giấu giếm nữa. Anh muốn để cho mẹ mình biết đến sự hiện diện của cô. Dù bà có chấp nhận hay phản đối mối quan hệ này, thì bà cũng nên biết mặt mũi người mà con trai mình yêu là như thế nào. Đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng Hải Nam muốn Thanh Thảo ngày mai cùng mình về nhà. 12 giờ trưa, Thanh Thảo được nghỉ trưa. Cô xem điện thoại thì thấy số anh gọi cho mình, một cuộc gọi nhỡ, cô liền gọi lại. Khi anh vừa bắt máy, cô liền hỏi, anh à, anh gọi cho em có việc gì không? Anh có. Chỉ hai từ ngắn gọn, nhưng giọng điệu rất nghiêm túc của Hải Nam là Thanh Thảo biết có việc gì đó rất quan trọng. Cô hỏi anh, sao thế? Có việc gì nghiêm trọng phải không anh? Cũng không phải việc gì nghiêm trọng. Mẹ anh biết chuyện của chúng ta rồi, nên em thu xếp công việc nhân dịp này mà ngày mai cùng anh về nhà thưa chuyện với mẹ anh luôn, có được không em? Thanh Thảo nghe đến chuyện này thì giật mình đôi chút. Cô không trả lời anh mà hỏi anh, mẹ anh biết chuyện rồi, bác ấy có nói gì không anh? Bác có chửi anh không? Thanh Thảo thật sự lo lắng là Hải Nam sẽ vì mình mà bị mẹ giày la, bởi cô biết được là anh rất tin tưởng và yêu thương mẹ mình, xem mẹ mình như chỗ dựa tinh thần, là động lực để anh cố gắng. Nếu anh bị mẹ mình mắng chửi hay nặng lời vì cô, hẳn là anh sẽ buồn lắm. Trái ngược với dáng vẻ lo lắng của Thanh Thảo, Hải Nam rất bình thản. Anh cười trả lời cô, không đâu, mẹ anh không chửi anh, bà rất hiền, chưa bao giờ nặng lời với anh, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cũng bởi vì được một người mẹ dịu dàng như thế nuôi nấng và dạy bảo, nên Hải Nam mới có tính cách ấm áp như vậy. Thảo à, ngày mai em thu xếp công việc, cùng anh về nhà thưa chuyện với mẹ anh có được không? Chúng ta yêu nhau cũng lâu lắm rồi, cũng nên thưa chuyện với mẹ anh, để bà còn biết đến sự hiện diện của em nữa. Sợ Thanh Thảo từ chối như mọi lần, nên Hải Nam cố gắng thuyết phục cô. Nhưng lần này thì khác, cô không từ chối như những lần khác nữa. Cô đồng ý với anh mà không cần phải suy nghĩ. Dạ được, để em viết giấy phép xin nghỉ rồi gửi cho quản lý. Ngày mai chúng ta cùng về nhà để chào hỏi mẹ anh. Là em không phải. Đáng lý ra em phải về nhà chào hỏi mẹ anh từ lâu rồi. Bao lâu nay, Thanh Thảo luôn muốn trốn tránh. Vì cô biết mối quan hệ này của anh và cô sẽ nhận về sự phản đối nhiều hơn là sự chấp thuận. Nên cô hèn nhát trốn tránh hiện thực, không muốn về nhà anh. Đến hôm nay, khi mẹ anh biết chuyện, thì cô biết bản thân mình nên làm gì rồi. Cô sẽ không trốn tránh hiện thực nữa. Hiện thực dù cho nó có tàn khốc đến thế nào, thì nó vẫn là hiện thực. Cô vẫn phải đối diện với nó. Ngày mai, cô sẽ theo anh về nhà để chào hỏi mẹ anh. Dù mẹ anh có đồng ý hay là phản đối, thậm chí là tệ hại hơn là bà có đánh chửi cô, cũng sẽ không để bụng. Bởi vì đây là chuyện mà cô nên đối mặt. Hải Nam nghe thế thì vui. Anh hỏi lại cô một lần nữa để xác nhận. Có thật không? Ngày mai em sẽ về nhà với anh à? Dạ phải. Ngày mai chúng ta cùng về nhà, thưa chuyện với mẹ anh. Em cũng muốn chào hỏi bác gái một lần cho đàng hoàng. Vậy được rồi. Ngày mai chúng ta cùng về nhà nhé. Anh hứa sẽ không để cho em phải chịu ấm ức khi cùng anh về nhà anh. Đúng mà, anh đừng nói như thế. Em được anh đưa về nhà anh đã là phúc phần của em rồi. Em nào có chịu ấm ức gì đâu. Anh đừng có nghĩ như thế. Sau đó bọn họ nói thêm mấy câu nữa. Rồi Hải Nam nhớ đến một chuyện. Ôi, vừa nghỉ trưa em liền điện lại cho anh rồi. Em đã được ăn trưa chưa? Dạ rồi, em vừa ăn vừa nói chuyện với anh đấy. Thế còn anh đã ăn uống gì chưa? Anh ăn rồi. Anh được nghỉ trưa sớm hơn em nửa tiếng mà. Anh ăn trưa từ lúc 11:30 cơ. Vậy là được rồi. Em chỉ sợ anh lo chuyện của chúng ta rồi cảm thấy chán ăn, ăn uống không ngon miệng nên bây giờ cái bụng vẫn còn trống rỗng. Không có đâu. Anh sẽ không yếu đuối như thế. Anh phải mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa cho mẹ con em nữa mà. Một chút chuyện này không làm anh xuống tinh thần được đâu. Dạ. Như vậy thì còn gì bằng nữa. Nghe Hải Nam nói như vậy, Thanh Thảo cảm thấy rất hạnh phúc. Cô đã cảm nhận được hương vị thật sự của hạnh phúc kể từ ngày nhận lời yêu anh. Một người tốt thế này, một mối quan hệ tuyệt vời thế này, nếu cô được gặp anh sớm hơn, có thể là hai người đã có một cái kết thật đẹp, và có thể là bé sữa bây giờ đã là một đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này. Buổi sáng ngày hôm sau, Hải Nam cùng Thanh Thảo đưa bé sữa đến nhà trẻ xong thì hai người lập tức về nhà anh. Nhà anh nằm cũng gần thành phố nên đi một tiếng hơn là đã đến. Trên suốt đoạn đường đi, Thanh Thảo cảm thấy hơi căng thẳng nên không nói được gì. Chỉ có anh là luôn nói chuyện, trấn an cô để cô yên tâm. Anh hay nói với cô, em đừng lo lắng quá nhé, mẹ của anh sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Thanh Thảo nghe anh nói vậy, cô rất thương anh, nhưng cô cũng rất sợ. Vì dù sao, đây cũng là lần đầu tiên cô về nhà của người yêu. Lần trước, Minh Tuấn chưa bao giờ đề cập đến vấn đề cô về nhà ra mắt gia đình anh ta. Tệ hại hơn là mỗi lần cô nói đến chuyện muốn cùng anh ta về nhà, thì anh ta đều bác bỏ, lảng tránh sang một chuyện khác. Lần này cô nhận được sự tôn trọng của Hải Nam. Anh muốn cô về nhà ra mắt, nhưng cô biết bản thân mình đã lỡ một lần đỏ. Mối quan hệ này sẽ có đến 8-9 phần là mẹ anh không chấp nhận nên cô lo lắng lắm chứ. Dù vậy, cô cũng không nỡ để người yêu mình có thêm chuyện muộn phiền mình nên cô đồng ý với anh. Dạ không sao, em không lo lắng lắm đâu. Em tin là chúng ta nếu đủ chân thành thì mẹ của anh cũng sẽ chấp nhận để chúng ta yêu nhau thôi. Hải Nam thấy người yêu mình tích cực như vậy thì cũng mừng, anh nói. Em suy nghĩ vậy thì thật là tốt. Dạ, em sẽ luôn bên anh cho đến khi nào anh không cần em nữa mới thôi. Khổ quá, anh chỉ sợ em không cần anh nữa chứ. Anh nào không em? Hè hè, em chỉ nói xàm thế mà. Anh không cho em nói như thế. Sau khi đến nhà của Hải Nam, Thanh Thảo đã chần chừ một chút, rồi cô mới cùng anh vào trong. Bên trong nhà có bà Hường, là mẹ của Hải Nam, đã ngồi ở phòng khách đợi sẵn, như bà biết trước được là con trai mình sẽ về vào lúc này vậy. Vừa nhìn thấy mẹ của Hải Nam, Thanh Thảo lên tiếng chào hỏi. Dạ, con chào bác, con mới tới chơi ạ. Bà Hường nhìn Thanh Thảo một lần, rồi cũng đáp lời chào lại cô. Ừ, bác chào con nhé. Dạ. Sau một màn chào hỏi rất ngắn ngủi, thì Thanh Thảo không biết phải nói gì tiếp theo nữa. May sao lúc này có Hải Nam làm cầu nối cho hai người. Anh nói với mẹ mình: Mẹ, đây là Thảo, cô ấy là người yêu của con. Hôm nay con đưa cô ấy về, trước là để chào hỏi mẹ, sau là chúng con muốn thưa chuyện với mẹ. Bà Hường nghe con trai mình nói, nhìn Thanh Thảo qua một lượt, thái độ của bà cũng khá dịu dàng, chưa có gì gọi là muốn phản đối mối quan hệ này cả. Bà nói: Ừ, mẹ biết chuyện của hai đứa rồi, chị Lan của con đã nói chuyện hai đứa cho mẹ biết. Chị Lan đã nói hả mẹ? Hải Nam nghe đến chị Lan hỏi mẹ mình lại một lần nữa cho chắc. Bà Hường nghe con hỏi thì gật đầu rồi nói tiếp: Chính Lan là người đã nói chuyện hai đứa cho mẹ biết. Nhưng con đừng trách chị Lan cũng vì muốn tốt cho con nên mới nói cho mẹ biết chuyện của con thôi. Dạ con hiểu. Trái ngược với những gì Thanh Thảo nghĩ, cô sợ là hai mẹ con anh sẽ có một cuộc cãi vã. Nhưng không, họ nói chuyện với nhau hết sức nhẹ nhàng. Điều này thật giống với những gì Hải Nam đã từng kể với cô về mẹ anh cho cô nghe. Bà Hường rất dịu dàng, ấm áp, không bao giờ to tiếng với bất kỳ ai, dù trong hoàn cảnh nào. Mẹ, nếu chị Lan đã nói chuyện với mẹ mối quan hệ của bọn con, thì mẹ cũng biết hoàn cảnh của Thảo như thế nào rồi, phải không ạ? Cô ấy là mẹ đơn thân, nhưng con và cô ấy yêu nhau thật lòng. Con mong là mẹ sẽ đồng ý và chúc phúc cho mối quan hệ của bọn con. Trong lúc Thanh Thảo đang suy nghĩ miên man thì Hải Nam đã nói với mẹ mình như vậy. Những gì anh nói thành công xé tan những suy nghĩ trong đầu cô, kéo cô về với hiện thực. Lúc này cô không suy nghĩ miên man nữa mà chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ mình. Bà Hường nghe con trai nói xong thì bà mới nói: Nam này, con năm nay cũng lớn rồi, nên mọi chuyện của con, mẹ để cho con toàn quyền quyết định. Tuy nhiên, vì mẹ là mẹ của con, mẹ luôn muốn những điều thật sự tốt đẹp sẽ đến với con, kể cả chuyện yêu đương hay cưới vợ. Lập gia đình của con cũng vậy, nên mẹ mới can thiệp vào một chút. Sau khi mẹ biết chuyện của con, ngày hôm nay mẹ gọi con về là để hỏi con rằng con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con có thật yêu cô bé này không? Câu trả lời của con phải là có thì mẹ mới đồng ý để con tiếp tục yêu cô gái này. Vì nếu tình cảm của con chưa kiên định thì sau này chẳng may con gặp một người tốt hơn cô bé này về mọi thứ thì con sẽ hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình. Đây là điều mà mẹ không bao giờ mong muốn nó xảy ra. Nghe mẹ anh nói như vậy, Thanh Thảo nín thở nghe câu trả lời của anh. Cô muốn nghe xem anh có thật sự yêu mình không, anh có thật sự dám ở trước mặt mẹ anh, người mà anh luôn tôn trọng, không bao giờ muốn mẹ mình thất vọng về mình, thừa nhận rằng anh thật sự yêu cô hay không. Và đúng như những gì mong đợi, Hải Nam ở trước mặt mẹ mình kiên định mà nói rằng: Dạ, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi ạ. Con yêu Thảo, con thật sự yêu cô ấy. Con sẽ không bao giờ hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình. Thật sự là Hải Nam đã suy nghĩ rất kỹ. Tuy anh không muốn làm mẹ mình buồn, mẹ thất vọng với quyết định này của mình, nhưng anh thật sự yêu cô. Anh không muốn đánh mất cô. Bà Hường nghe con trai mình nói vậy thì bà gật đầu. Bà gật đầu vì bà hiểu tính con trai mình. Anh làm việc gì cũng suy nghĩ thận trọng rồi mới đưa ra quyết định, không bao giờ suy nghĩ bộp chộp, thích gì là làm nấy. Hôm nay có thể đứng trước mặt bà và khẳng định rằng bản thân yêu người con gái này thì chứng tỏ rằng con bà thật sự yêu. Vậy thì khi mà con bà thật sự tìm được tình yêu của mình, bà nên vui mừng cho con chứ sao lại phản đối, để con mình phải khổ đau lựa chọn giữa chữ hiếu và chữ tình. Hoàn cảnh của Thanh Thảo đúng là có phần không tốt, nhưng đâu ai vừa mới sinh ra đã được lựa chọn ba mẹ hay môi trường sống cho mình đâu. Bà Hường không bao giờ xem thường bất cứ gì cả, bởi bà cũng từ khó khăn mà đi lên, cũng từ là mẹ đơn thân chứ không phải là sinh ra đã ở vạch đích. Ngày còn trẻ, chồng bà không may mất sớm, một mình bà để có thể nuôi nấng Hải Nam đến ngày hôm nay cũng vất vả vô cùng. Thảo này, chúng ta nói chuyện với nhau một chút nhé. Bà Hường sau khi nghe xong những gì mình muốn nghe, bà không nói chuyện với Hải Nam nữa. Bà nói chuyện với Thanh Thảo. Cô khi được mẹ anh gọi đến tên thì giật mình, vội vàng dạ vâng. Dạ, con nghe đây bác ạ. Bác muốn nói với con chuyện gì ạ? Bà Hường nhìn thấy Thanh Thảo căng thẳng như thế thì bà cười. Bà nói với cô, đừng sợ, bác chỉ muốn nói chuyện để tìm hiểu con một chút thôi. Con đừng căng thẳng thế này, con cứ như thế này bác không dám nói. Dạ, dạ, bác cứ nói đi ạ, con không căng thẳng nữa. Mặc dù bà Hường đã nói cô đừng căng thẳng, nhưng cô vẫn không cách nào bình thường được, nên bà Hường không làm khó cô, bắt cô bình tĩnh nữa, mà bà nói luôn. Thảo này, thật ra hôm nay bác gọi hai đứa về là vì bác muốn xem tình cảm của hai đứa con có thật sự lớn để con trai bác dám đứng trước mặt mà thừa nhận yêu con, nghiêm túc với con không. Con yêu thằng Nam nhà bác lâu rồi, hẳn là con cũng biết thằng Nam là đứa con duy nhất của bác, nên bác đặt rất nhiều kỳ vọng ở Nam lắm. Bác muốn Nam có một công việc tốt, một người vợ tốt, có thể hỗ trợ cho Nam từ phía sau. Nói đến đây, bà Hường sợ Thanh Thảo hiểu lầm ý của mình. Bà nói thêm, à, con đừng hiểu lầm bác nhé. Không phải bác có ý nói là con không tốt. Ý của bác ở đây là người có kinh tế và địa vị có thể nâng đỡ công việc của Nam đấy. Chứ tốt của bác không phải là tâm tính hay gia cảnh. Có thể gặp được một người như vậy thì tốt, còn không gặp được cũng không sao. Duyên nợ là thứ chúng ta không thể cưỡng cầu. Dạ, con hiểu ạ. Thanh Thảo lễ phép, bà Hường nói tiếp. Vì con từng đổ vỡ một lần rồi, con nhạy cảm, con dễ tổn thương và khó mở lòng một lần nữa nếu mối quan hệ này không đi đến đâu hơn là con trai bác. Bác sợ thằng Nam bồng bột non trẻ, chưa biết yêu là gì, vừa gặp con đã lầm tưởng thứ cảm xúc khác là tình yêu. Bác sợ Nam nhất thời bồng bột, sau này hối hận, khi đó sẽ lại làm khổ con một lần nữa. Bác cũng từng là mẹ đơn thân, từng nuôi con một mình, nên hiểu được nỗi khổ của những người đang là mẹ đơn thân. Nuôi con một mình thật sự rất khó khăn. Nếu mở lòng thêm lần nữa mà có thể tìm thấy được một người đàn ông tốt, có thể làm chỗ dựa cho mình và con mình thì thật là tốt. Nhưng nếu gặp một người không tốt lại đổ vỡ một lần nữa thì thật tệ. Nếu chuyện xấu này xảy ra, chi bằng đừng gặp gỡ, đừng bắt đầu có phải tốt hơn không con? Nghe những lời này của bà Hường, Thanh Thảo rất cảm động. Cô có cảm giác như đây không phải là những điều mà mẹ của người yêu cô nói. Nó giống như là lời của một người mẹ thấu hiểu cho con gái mình hơn. Và những lời dịu dàng ấm áp thế này, ngoại trừ Hải Nam ra, thì chưa có ai nói với cô cả. Hôm nay được nghe mẹ anh nói như vậy, cô cảm động muốn khóc, nước mắt rưng rưng. Cô lúc này mới dám nói thật lòng mình cho mẹ anh biết. Bác ơi, con cảm ơn bác đã hiểu cho hoàn cảnh của con. Thật ra là từ lúc yêu anh Nam đến giờ, con chưa một lần dám mơ sẽ có ngày bác chấp nhận con như hôm nay. Nên con chần chừ mãi, không dám về nhà thưa chuyện với bác. Con biết là gia cảnh của con không tốt. Con và anh Nam khác nhau quá nhiều về địa vị, học thức lẫn nghề nghiệp. Thêm nữa là con còn có con riêng, còn như ở dưới đáy xã hội. Còn anh Nam ở trên cao mà con mãi mãi không chạm tới được. Con may mắn được anh Nam yêu thương suốt thời gian qua đã là hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà hôm nay được bác hiểu cho hoàn cảnh của con thật sự rất xúc động. Con không dám tin mình sẽ có ngày này. Chuyện của ngày hôm nay xảy ra quá nhanh, nhưng khiến Thanh Thảo hạnh phúc như đang mơ vậy. Đến bây giờ, Sau khi đã nói xong mấy lời này với bà Hường rồi, cô vẫn không dám tin là mối quan hệ của mình đã được mẹ anh chấp nhận một cách dễ dàng như thế. Có phải là đến cuối cùng may mắn cũng chịu mỉm cười với cô một lần rồi không? Có phải là ông trời thương xót cô đã chịu nhiều cực khổ rồi nên mới để cho anh xuất hiện trong cuộc đời của cô, chữa lành cho cô không? Bà Hường nghe Thanh Thảo nói như vậy, bà thấy rất thương cô. Bà thật không biết cô đã phải trải qua những chuyện tồi tệ gì để những điều nhỏ nhoi như hôm nay lại khiến cô thấy cảm động đến thế. Bà nói với cô một sự thật. Thảo này, bác nói với con một chuyện này nhé. Đó là trước khi biết chuyện Nam yêu con, bác đã trông đợi rất nhiều vào đứa con dâu tương lai của mình. Nam là bác sĩ mà, tương lai đang rất rộng mở, nên bác hy vọng rằng thằng bé sẽ có được một người vợ xứng đôi vừa lứa với nó. Con bé có thể không phải là bác sĩ hay làm việc trong bệnh viện, nhưng ít ra cũng phải tốt nghiệp đại học. Nhưng sau khi bác nghe cái Lan nói về con, Lan còn nói với bác rằng hai đứa có vẻ rất yêu nhau. Bác đã thức trắng một đêm để suy nghĩ rằng mình có đang hà khắc với con trai mình quá nên mới đặt ra tiêu chuẩn như vậy không? Bác suy nghĩ rất lâu và bác đưa ra một kết luận rằng thôi thì con mình yêu ai cũng được, miễn thằng bé thấy hạnh phúc là được. Cho đến tận bây giờ, khi bác nhìn thấy con và tiếp xúc với con, bác mới thấy con mình không yêu sai người. Con là một cô gái tốt, con có thể khiến cho Nam hạnh phúc, cũng chính con sẽ dạy thằng bé cách trưởng thành thay cho bác. Nói đến đây, bà Hường nhìn Thanh Thảo rồi nở một nụ cười hiền hậu. Thảo à, tất cả chúng ta có thể gặp được nhau là do duyên đấy. Cho nên là sau này duyên của hai đứa dài tới đâu thì bác sẽ ủng hộ hai đứa tới đó. Bác chỉ có một mong muốn duy nhất là con mình thật sự hạnh phúc thôi. Hải Nam nghe mẹ mình nói đến đây, anh thấy mẹ ủng hộ cho câu chuyện tình cảm của mình thì anh vui lắm, anh cảm ơn mẹ. Mẹ, vậy là mẹ đồng ý cho chúng con yêu nhau phải không ạ? Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ. Bà Hường thấy con trai mình vui như một đứa trẻ được cho kẹo thế này thì bà cũng vui. Bà nói với con, đúng rồi, mẹ đồng ý cho hai đứa yêu nhau đấy. Dạ, tụi con cảm ơn bác. Thanh Thảo cũng rất vui và cô cũng cảm ơn bà Hường. Bà Hường thấy vậy thì chỉ biết cười. Hai cái đứa này, yêu đương là chuyện của hai đứa mà, có gì đâu mà cảm ơn nhiều thế. Sau đó bà Hường trò chuyện với Thanh Thảo nhiều hơn về con của cô là bé Sữa. Bà hỏi đến đâu, cô vui vẻ kể hết những chuyện của mình cho bà biết. Hai người nói chuyện có vẻ rất hợp nhau. Hải Nam thấy vậy cũng thấy an tâm hơn rất nhiều. Bây giờ, mẹ anh đã chấp nhận mối quan hệ này rồi. Việc còn lại của anh là sau này cố gắng kiếm tiền, đạt được thành công trong công việc. Đến khi bản thân có thể lo cho cô một cuộc sống ổn định, thì cưới cô về thôi. Hải Nam và Thanh Thảo ở lại ăn cơm, chơi với bà Hường đến tận chiều. Gần đến giờ phải về nhà trẻ để đón bé Sữa, thì hai người mới tạm biệt bà Hường rồi đi về. Trước khi hai người đi về, bà Hường có dặn dò Thanh Thảo. Thảo này, bao giờ con rảnh thì bảo Nam trở về nhà chơi với bác nhé. Lần tới, con nhớ dẫn bé Sữa theo đấy. Dạ, con nhớ rồi ạ, con đi về đây. Con hẹn bác dịp khác con lại về thăm bác ạ. Ừ, hai đứa đi đường cẩn thận đấy. Dạ, chào mẹ chúng con về. Con chào bác con về. Ừ, hai đứa đi đi. Hai người chào tạm biệt bà Hường rồi nhanh chóng cùng nhau về. Trên đường đi về như được tiếp thêm động lực mà Thanh Thảo trở nên rạng rỡ hơn. Cô ngồi sau xe ôm chặt lấy anh và cảm thán. Anh Nam này, mẹ anh đồng ý cho chúng ta yêu nhau rồi, em vui quá. Mẹ anh đồng ý cho chúng ta yêu nhau, thật phải không anh? Em có đang nằm mơ không anh? Hải Nam nghe cô hỏi, anh cười. Đúng vậy, mẹ anh cho phép chúng ta yêu nhau rồi. Hơn nữa là bà còn rất quý em. Em không nằm mơ đâu, tất cả đều là thật đấy. Mọi chuyện là thật, nhưng xảy ra nhanh quá, làm em không dám tin luôn đấy. Sao mẹ anh có thể chấp nhận em một cách dễ dàng đến khó tin như vậy chứ? Hải Nam nghe Thanh Thảo hỏi anh như vậy, anh cảm thấy hơi bối rối. Anh hỏi lại cô, sao em lại hỏi anh như thế? biết Hải Nam không hiểu ý mình nên cô giải thích anh. Anh cũng biết là khoảng cách giữa chúng ta rất lớn là đúng không? Anh thì như mây trên trời, còn em chỉ là ngọn cỏ ven đường vậy đó. Mà ngọn cỏ ven đường thôi thì làm sao với được mây? Trước đây, cho dù anh có thương em nhiều thế nào đi chăng nữa, thì em vẫn luôn nghĩ là mẹ anh sẽ không chấp nhận em đâu, nên em mới không dám về nhà anh. Hải Nam bây giờ mới hiểu ý của cô, anh nói. Sao em lại có suy nghĩ đó chứ? Anh đã nói là mẹ anh rất hiền và thương anh. Những điều tốt cho anh và làm anh vui là mẹ anh sẽ ủng hộ thôi. Thanh Thảo nghe nói vậy, cô cũng nói. Em biết là mẹ anh rất dễ tính, rất yêu thương anh, nhưng em vẫn ngại lắm. Em thấy rất tự ti, mặc cảm khi đi cùng anh. Anh cũng biết là suy nghĩ của người lớn khác xa chúng ta lắm mà. Chúng ta có thể vì tình yêu mà bất chấp tất cả để đến với nhau, nhưng người lớn thì khác. Họ quan tâm nhiều thứ lắm. Môn đăng hộ đối có lẽ là một trong những điều mà người lớn quan trọng. Mà anh nhìn giữa chúng ta đi, có biết bao nhiêu điểm khác biệt. Cũng may là mẹ anh là một người hiền lành ấm áp. Bác chấp nhận em, chứ nếu là gia đình khác, có lẽ là em còn không có cơ hội được bước vào nhà nữa chứ, đừng nói là được nói chuyện hay là ra mắt gia đình. Thành Thảo phải bươn chải từ rất sớm, nên cô rất hiểu chuyện. Huống hồ gì bây giờ cô cũng đã là mẹ. Tâm lý chung của những người làm mẹ là luôn muốn mang lại những gì tốt đẹp nhất cho con mình. Mà cô không phải là điều tốt đẹp nhất của anh, chỉ có mẹ của Hải Nam là rất khác. Cũng chính vì thế mà cô luôn có cơ hội được hạnh phúc một lần. Hải Nam sau khi nghe Thanh Thảo nói hết, anh cười bất lực và nói với cô. Được rồi, chuyện của chúng ta đã có câu trả lời rồi. Mẹ anh rất ủng hộ việc chúng ta yêu nhau, nên em đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé. Chuyện em nên làm bây giờ là yên tâm yêu anh, đợi anh một thời gian ngắn nữa thôi. Khi công việc của anh ổn định, anh có thể đảm bảo cuộc sống cho hai mẹ con em rồi. Anh nhất định sẽ cưới em. Dạ, em sẽ đợi anh. Chỉ cần anh không thay đổi thì em đợi anh bao nhiêu lâu cũng được. Một lần nữa, Thành Thảo lựa chọn tin tưởng một người. Cô tin anh vì anh luôn mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Cô tin anh vì suốt khoảng thời gian dài hai người yêu nhau lại chưa bao giờ anh làm cho cô cảm thấy bất an. Lần nào cũng là anh nói được làm được và chưa một lần thất hứa. Hai người yêu nhau thêm một khoảng thời gian nữa. Khi mọi thứ đã dần ổn định, Hải Nam đang lên kế hoạch cầu hôn Thanh Thảo, chuẩn bị một cái đám cưới trong mơ của hai người, thì Minh Tuấn lại một lần nữa xuất hiện. Lần này anh ta biết mình không thể có được trái tim của Thanh Thảo, nên anh ta thay đổi kế hoạch, chuyển mục tiêu qua bé sữa. Như bản thân mình là một người cha tốt bị thất lạc con gái, như là bản thân chưa từng chối bỏ giọt máu của mình, anh ta đóng vai nạn nhân, mỗi ngày đều trực chờ trước cửa phòng trọ của Thanh Thảo, đợi cô và bé sữa đi làm về thì đòi con mình. Lúc đầu Thanh Thảo nhìn thấy anh ta thì cô tự mình giải quyết, mắng đuổi anh ta đi, rồi cô vội bế bé sữa vào phòng trọ và đóng chặt cửa lại. Sau này Hải Nam biết chuyện nên đã cho anh ta một trận nhớ đời. Cứ nghĩ là sau trận đòn đó vì đau mà anh ta sẽ bỏ cái thói xấu xa của mình, không đến làm phiền mẹ con cô nữa. Nhưng không, anh ta là kiểu người hèn hạ nhưng mưu mô. Anh ta đến bệnh viện khám bệnh, đút lót tiền cho bác sĩ kê khai phần trăm thương tật cao lên để anh ta mang tờ giấy khám bệnh đó đi kiện Hải Nam. Kết quả là công việc của Hải Nam bị ảnh hưởng rất nhiều sau những phiền phức mà Minh Tuấn mang lại. Anh bị đình chỉ công tác trong vòng một tháng vì đã làm ảnh hưởng xấu đến bệnh viện. Không những thế, anh còn đứng trước nguy cơ phải đi hầu tòa vì gây thương tích cho người khác. Bà Hưởng ở nhà nghe được hung tin đó, bà gọi điện cho con trai nhưng không được vì anh đã khóa máy, thì vội gọi điện cho Thanh Thảo để hỏi chuyện. Thảo, bác nghe nói thằng Nam đánh người, chuyện là như thế nào vậy con? Thanh Thảo nghe bà Hưởng hỏi chuyện, cô rất ái ngại với bà, Bởi vì dù sao chuyện cũng là tại cô, nên anh mới bị ảnh hưởng nhiều đến như thế. Cô đã tự trách móc bản thân mình rất nhiều, vì mình mang lại xui xẻo đến cho anh. Cô xin lỗi bà Hưởng. Bác ơi, con xin lỗi bác. Chuyện là lỗi tại con hết, là con bị ba của bé sữa làm phiền quấy rối suốt bao lâu nay. Nhưng con không thể làm gì anh ta được. Anh Nam vì bảo vệ con nên mới đánh người. Lỗi tại con, tất cả là tại con hết. Con xin lỗi bác rất nhiều. Con thành thật xin lỗi bác. Bà Hưởng nghe giọng nói rưng rưng như sắp khóc của Thanh Thảo qua điện thoại. Bà biết là chắc cô đang cảm thấy sợ và áy náy lắm, nên cô mới bối rối như thế. Bà Hưởng trấn an cô và bà hỏi cô, chuyện là như thế nào vậy Thảo? Con bình tĩnh lại, kể chuyện cho bác nghe đi, rồi bác giúp hai đứa giải quyết. Bây giờ, con phải trả lời cho bác biết là con và ba bé sữa đã chấm dứt với nhau chưa? Thanh Thảo nghe bà Hưởng hỏi, cô không dám giấu giếm nửa điều. Cô kể thật cho bà Hưởng biết. Dạ, thưa bác, con và ba bé sữa đã chấm dứt với nhau được mấy năm rồi ạ. Ngày đó con lỡ có thai, nhưng ba của bé không muốn giữ, bắt con phải chọn giữa anh ta và cái thai. Cho nên chúng con mới chia tay. Sau khi chia tay, chúng con không liên lạc gì với nhau nữa ạ. Mãi cho đến thời gian 6 tháng đổ lại đây, ba của bé sữa quay lại nói muốn nối lại tình xưa với con, muốn cho bé sữa một gia đình. Anh ta không phải là người tốt, con dám chắc là anh ta muốn quay lại với con vì muốn kiếm trác lợi lộc gì đó từ người con, chứ không phải là vì yêu thương bé sữa, muốn cho bé sữa có một gia đình như lời anh ta nói. Con thì đã cạn hết tình nghĩa với anh ta từ ngày anh ta bỏ đi rồi, nên con không bao giờ đồng ý quay lại, dù cho con có yêu anh Nam hay không. Con đã nói rõ mọi chuyện với anh ta rồi. Nhưng anh ta cứ làm phiền quấy rối con và bé sữa mãi. Anh Nam vì yêu thương và muốn bảo vệ mẹ con, nên lần nào anh ta đến làm phiền con, anh Nam cũng cảnh cáo đuổi đi. Mãi cho đến lần gần đây nhất, anh ta cố ý khiêu khích làm anh Nam mất kiểm soát, nên anh Nam đã đánh một cái vào mặt anh ta, và anh ta lấy việc đó ra tòa kiện cáo, làm ảnh hưởng đến anh Nam. Bà Hưởng nghe Thanh Thảo kể hết ngọn ngành, bà đã hiểu vấn đề rồi. Bà không ngờ là trên đời này lại có một người vô liêm sỉ bỉ ổi như thế. Bà không trách Thanh Thảo đã làm ảnh hưởng con của mình, mà bà chỉ cho là con mình do xui xẻo mới gặp phải chuyện này thôi. Bà Hưởng trấn an Thanh Thảo. Được rồi, bác hiểu chuyện là như thế nào rồi, là do Nam xui thôi, không phải lỗi tại con đâu, con đừng tự trách mình nữa. Bà Hưởng đã nói như thế. Nhưng Thanh Thảo nào có thể suy nghĩ vô tư vô lo như vậy được. Cô vẫn cảm thấy có lỗi với Hải Nam thật nhiều. Cô nói, dạ không, mọi chuyện là do con mà ra. Nếu anh Nam không yêu con, có lẽ là đã không có chuyện gì xảy ra. Anh sẽ không bị ảnh hưởng đến công việc và không phải chuẩn bị đi hầu tòa. Trong suy nghĩ của Thanh Thảo, bao giờ cô cũng thấy mình không xứng với anh, nên luôn mặc cảm tự ti khi yêu anh. Bao nhiêu chuyện không may xảy ra, cô sẽ nhận hết vào mình. Cô cho là do mình nên chuyện mới như thế. Khó khăn lắm Hải Nam mới dùng tình yêu cảm hóa được cô, vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện này, làm cho những suy nghĩ tiêu cực trong cô trỗi dậy. Dù vậy, dù cô có nói thế nào, bà Hưởng cũng không suy nghĩ tiêu cực như cô nghĩ. Bà tiếp tục nói cho cô hiểu. Thảo, nếu con tôn trọng bác, xem bác như người thân, thì nghe bác nói này. Dạ, bác nói đi ạ, con nghe. Chuyện không phải là do con đừng suy nghĩ tiêu cực như thế. Con đã bao giờ nghe được câu nói mấy ai lấy thước mà đo lòng người được chứ? Trong quá khứ con từng yêu người không tốt và con rời bỏ họ rồi, nên hiện tại dù cho có chuyện gì xảy ra thì con không phải là người sai. Chỉ có những ai cố tình làm nên tội nghiệp họ mới sai thôi. Bác nhắc lại một lần nữa, con không có sai, không có lỗi, con đã nhớ chưa? Những lúc như thế này con cần sự lạc quan và suy nghĩ tích cực lên, chứ không phải bao nhiêu lỗi lầm con tự đổ lên đầu mình. Còn thằng Nam nữa, đang bị đình chỉ công tác thế này, chắc chắc hẳn là thằng bé buồn lắm, còn ở bên an ủi và động viên giúp bác. Thằng Nam, vào những lúc nó thất bại thế này thì nó không muốn về nhà với bác, nên con thay bác chăm sóc tốt cho nó giúp bác nhé. Những lời bà Hường nói ra làm cho Thanh Thảo tỉnh ngộ. Cô nhận ra là bản thân đã quá yếu đuối rồi. Đúng vậy, Hải Nam bây giờ đang rất cần cô, và trong tình huống này anh mới là người buồn nhất. Vậy mà giờ này cô còn ở đây suy nghĩ một cách tiêu cực và yếu đuối thế này, thì ai sẽ là người ở bên cạnh anh? Cô nói với bà Hường. Đúng rồi, con xin lỗi bác. Con đã suy nghĩ quá nhiều vào chuyện không đáng để bác phải lo lắng cho con và anh Nam rồi ạ. Từ giờ con sẽ không như thế nữa đâu. Có bác và anh Nam bên cạnh thì con không sợ chuyện gì nữa. Ừ, con vực dậy tinh thần được như vậy là tốt rồi. Bác an tâm giao Nam của bác cho con. Con thấy bác chăm sóc tốt cho thằng bé vào những lúc thế này nhé. Dạ, con suy nghĩ thông suốt rồi ạ. Con không suy nghĩ tiêu cực nữa đâu. Con cảm ơn bác đã giải quyết vấn đề cho bọn con. Được nhìn thấy con và Nam hạnh phúc vui vẻ là bác cũng vui rồi. Dạ. Sau đó bà Hường nói với Thanh Thảo thêm một số chuyện nữa. Bà không quên nhắc lại việc lúc này cô hãy ở bên động viên an ủi Hải Nam giúp bà, vì bà hiểu tính cách của con trai mình. Đó là những lúc anh cảm thấy trông chênh hay thất bại, anh sẽ không bao giờ về nhà để mẹ mình lo lắng. Trăm lần như một, lần nào cũng tự anh giải quyết vấn đề, hoặc là tự mình vượt qua tất cả rồi thì anh mới về nhà với mẹ. Bằng chứng là lần này anh đã khóa điện thoại, không để mẹ mình liên lạc được với mình. Có những người hiểu chuyện đến đau lòng như vậy đấy. Qua cuộc nói chuyện này, bà Hường kể thêm về những chuyện ngày nhỏ của Hải Nam cho Thanh Thảo nghe. Càng nghe cô càng thấy yêu anh nhiều hơn. Cô thật không biết sao mẹ Hường có thể sinh ra một người con tuyệt vời không có khuyết điểm như vậy. Ấy vậy mà, người đàn ông đó sau này sẽ là của cô, sẽ cùng cô đi tiếp phần đời còn lại của hai người. Và vì bản thân đã có được một người đàn ông tuyệt vời như thế, nên cô tự nhủ với lòng mình rằng sau này cô sẽ yêu thương anh thật nhiều, thay mẹ Hường chăm sóc thật tốt cho anh. Sau khi tắt điện thoại với bà Hường, Thanh Thảo vội sang phòng của Hải Nam. Bây giờ đã là giờ trưa nhưng anh vẫn chưa ngủ dậy. Có thể là vì được nghỉ, không phải đi làm, nên anh tranh thủ ngủ nhiều để bù lại tháng ngày thức khuya dậy sớm ngày trước. Hoặc cũng có thể là do anh buồn bã nên không muốn dậy. Mặc kệ lý do có là gì đi chăng nữa thì Thanh Thảo cũng đã vào phòng anh. Cô lên tận gác nơi anh đang ngủ, cô gọi anh dậy. Nam ơi, dậy nào anh, em nấu cơm trưa xong rồi này, dậy ăn trưa với em. Hải Nam đang ngủ, anh nghe tiếng gọi cực kỳ quen thuộc thì anh lười nhác ngồi dậy. Anh hỏi cô, hôm nay em không đi làm à? Dạ không, hôm nay là ngày nghỉ mà, em không phải đi làm. Hải Nam nghe vậy anh cười cười, ừ nhỉ, hôm nay thứ bảy chủ nhật gì đó rồi, anh quên mất. Mặc kệ những lời Hải Nam nói, Thanh Thảo lại gần anh yêu thương, hôn lên đôi môi của anh một cái rồi khẽ nói, hôm nay là thứ mấy cũng được, anh dậy ăn cơm với em nào. Ừ, anh dậy ngay, em về phòng trước đi. Anh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong thì anh sang. Hải Nam thấy người yêu yêu thương mình như thế thì anh không nỡ phụ lòng cô. Anh nhanh chóng đi xuống gác đánh răng rửa mặt, cạo sạch mấy cọng râu chỉ mới một đêm mà đã mọc ra chia chìa của mình rồi, sang phòng trọ của cô. Hai người yêu nhau đã lâu nhưng vẫn giữ nguyên một tình trạng, đó là hai người vẫn ở hai phòng đối diện nhau. Có thể ăn chung nhưng họ không ở chung. Thứ nhất là vì diện tích căn phòng trọ khá nhỏ. Thứ hai là Hải Nam bao lâu nay luôn biết chừng mực. Anh giữ gìn cho Thanh Thảo, anh tôn trọng cô tuyệt đối. Anh muốn đưa cô về nhà và ra mắt mẹ mình trước, rồi hai người mới có những bước tiến xa hơn trong mối quan hệ. Tuy nhiên, phải đợi mãi cô vẫn không chịu về nhà cùng anh. Lúc Hải Nam sang đến phòng trọ của Thanh Thảo, đồ ăn cô làm thơm phức đã được cô bày dọn sẵn, hình như là chỉ đợi anh sang là hai người dùng bữa thôi. Cô nhìn thấy anh sang thì vui lắm, cô niềm nở. Anh sang rồi à? Tính ngủ chưa đấy? hay Mộng Du sang đây? Hải Nam nghe cô hỏi trêu, anh cười. Tỉnh rồi cô ạ, tôi đã ngủ từ tối đến giờ nên rất tỉnh. Vậy là được rồi, nếu đã tỉnh ngủ rồi thì ăn cơm với em nhé. Sau đó chúng ta đi siêu thị mua một ít đồ dùng có được không? Hải Nam gật gật đầu. Được, chúng ta ăn cơm xong anh sẽ chở em đi siêu thị. Em muốn mua gì thế? Em muốn mua ít đồ cá nhân ấy mà. Vậy ăn xong chúng ta đi luôn ha. Dạ. Dứt lời, hai người cùng nhau ăn cơm. Sau đó đúng như kế hoạch mà làm, đó là đi siêu thị. Trong lúc đi siêu thị, Thanh Thảo đã làm đủ trò như là gắp thú, kéo anh vào khu chụp ảnh, mục đích chỉ để khiến anh vui hơn. Và kết quả là Hải Nam vui hơn thật. Những lần được ở cùng cô thế này là mọi áp lực muộn phiền anh đều quên hết sạch. Đây có phải là cảm giác yêu đúng người mà người ta hay nói không? Cũng trong lúc này, Thanh Thảo đã đưa ra một lời đề nghị với Hải Nam. Anh này, chúng ta đi du lịch đi. Hải Nam nghe cô nói vậy, anh hơi bất ngờ một chút nên hỏi lại cô. Đi du lịch à? Em muốn đi du lịch sao? Không ngần ngại, Thanh Thảo gật đầu. Dạ phải, em muốn đi du lịch. Chúng ta yêu nhau lâu như vậy rồi mà một chuyến du lịch cùng nhau vẫn chưa có. Vì công việc của anh bận rộn quá. Thôi thì nhân dịp này anh được nghỉ ngơi một tháng, chúng ta đi đâu đó chơi hai tuần rồi trở về tiếp tục công việc được không anh? Nghe Thanh Thảo nói vậy, anh suy nghĩ thấy cô nói đúng. Đúng là hai người yêu nhau cũng được tính bằng năm rồi, nhưng anh với cô vẫn chưa có một chuyến du lịch nào cả. Suốt cả khoảng thời gian hai người yêu nhau, cô vẫn tất bật cho công việc của cô. Còn anh thì suốt ngày hết ở bệnh viện thì di chuyển đến phòng khám. Đôi lúc anh chỉ về phòng trọ nghỉ ngơi 4-5 tiếng rồi lại đi ngay, còn không kịp nói với cô câu nào. Nhân dịp này, bị đình chỉ công tác một tháng cũng được xem là chuyện tốt. Anh có thời gian dành cho cô, đi du lịch cùng cô. Chỉ là anh thì có thể đi được, nhưng còn công việc của em thì sao? Ngày nào em cũng có đơn phải gửi đi mà. Thanh Thảo nghe anh hỏi, cô xua xua tay. Ôi trời, mấy thứ đó có quan trọng gì đâu. Việc ở công ty thì em viết giấy phép xin nghỉ phép. Còn công việc buôn bán thì em khóa shop của em trên các sàn thương mại điện tử 2 tuần là xong. Bao giờ chúng ta đi du lịch về thì em lại bật app lên mà bán tiếp. Những chuyện này với em không quan trọng đâu. Trước đây vì khốn khó mà cô nỗ lực kiếm tiền, bây giờ có thể nói là đã khấm khá hơn một chút. Cô có dành dụm được một khoản tiết kiệm nhất định. Cô nhận ra rằng tiền bạc rất quan trọng, nhưng không quan trọng bằng việc dành thời gian ở bên những người thân yêu. Đợt này Hải Nam bị đình chỉ công tác, hẳn là anh buồn lắm. Cô muốn cùng anh đi du lịch một chuyến, thay đổi bầu không khí, đổi chỗ ngủ, đổi môi trường sống trong vòng 2 tuần. Cô mong tâm trạng của anh sẽ khá hơn. Đây gọi là đi chữa lành gì đó mà giới trẻ dạo gần đây hay sử dụng. Hải Nam suy nghĩ một hồi, anh nói với cô, vậy cũng được, chúng ta đi biển nhé. Hay em muốn đi núi? Đi Đà Lạt nhé. Em muốn đi Đà Lạt từ lâu rồi. Ừ, vậy chúng ta đi Đà Lạt. Anh cũng thích Đà Lạt lắm. Trước đây Hải Nam đã có dịp đi Đà Lạt cùng các bạn trong khoa một lần rồi. Và anh rất thích thành phố ngàn hoa ấy. Bây giờ có dịp quay trở lại Đà Lạt, còn cùng người mình yêu thương nữa, hẳn là cảm giác tuyệt vời lắm. Còn Thanh Thảo thì chưa từng được đi Đà Lạt. Cô chỉ mới nhìn thấy Đà Lạt qua những thước phim thôi. Nhưng cô thích Đà Lạt lắm, vì cô thấy Đà Lạt tuyệt đẹp. Cô đã từng tự nhủ với bản thân rằng sau này khi cô có tiền, cô nhất định sẽ cùng người mình yêu thương nhất đi Đà Lạt. Bây giờ thì ước nguyện ấy thành sự thật rồi. Ngày đầu tuần là Thanh Thảo thu xếp xong công việc của mình, hai người liền đặt vé máy bay đi Đà Lạt. Chuyến đi này có cả bé sữa nữa. Hôm cô gọi điện đến nhà trẻ xin phép chị Lan cho bé sữa nghỉ 2 tuần để đi du lịch thì chị bất ngờ lắm. Nhưng sau khi chị Lan nghe Thanh Thảo nói đến mục đích thật sự của chuyến đi thì chị đồng tình, chị nói, ừ, nên như vậy em ạ. Khoảng thời gian này hai đứa đi du lịch là một sự lựa chọn hợp lý đấy. Hai đứa cứ tận hưởng cảm giác ở bên nhau nhé. Hãy cứ bên nhau thôi, đừng suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì cả. Nam nó đã vất vả nhiều rồi, bây giờ cứ xem như là một dịp tốt để nó được nghỉ ngơi. Dạ em cũng thấy vậy ạ. Anh Nam bao lâu nay cứ đi học rồi đi trực bệnh viện, thời gian rảnh là đi làm thêm ở phòng khám. Anh ấy chưa có kỳ nghỉ nào dài như lần này cả. Đây gọi là trong cái rủi có cái may chị nhỉ. Thành Thảo nói vui như thế, nhưng chị Lan lại khẽ thở dài một tiếng. Ừ, hai đứa suy nghĩ tích cực như thế chị cũng mừng đấy. Chị chỉ sợ hai đứa suy nghĩ tiêu cực thôi. Hai đứa đừng bao giờ suy nghĩ tiêu cực nhé, như vậy chị sẽ buồn theo. Thật lòng chị Lan thấy rất thương cho đôi trẻ đã tìm thấy nhau quá muộn, lại không được bình yên ở bên nhau, phải cùng nhau vượt qua hết thử thách này đến thử thách khác. Ngay từ đầu khi chị biết chuyện em họ mình yêu một cô gái là mẹ đơn thân, vì thương Hải Nam như em ruột, chị lo lắng lắm. Chị sợ chuyện tình của em mình sẽ dang dở vì những định kiến của xã hội và sự phản đối của dì Hường. Nhưng sau khi tâm sự với dì Hường, biết dì ấy không quá khắt khe trong chuyện tình cảm của em, nên chị thấy mừng cho em. Khi chị Lan nói cho dì Hường của mình biết chuyện của Hải Nam đang yêu một cô gái là mẹ đơn thân, vì chị muốn tốt cho cả hai thôi, chứ chị không hề có ý xấu. Bằng chứng là chị đã nói tốt về Thanh Thảo với dì Hường rất nhiều. Có thể nói là để hai người yêu nhau thuận lợi như bây giờ cũng có một ít công sức của chị. Dạ, thú thật là lúc đầu em cũng suy nghĩ tiêu cực lắm. Em nghĩ là tại em nên anh Nam mới xảy ra chuyện. May mà nhờ có bác Hường động viên an ủi em, từ đó em mới vực dậy tinh thần và suy nghĩ tích cực như hiện tại. Nghe Thanh Thảo nói đến đây, chị Lan cảm thấy an tâm rồi. Chị nói, ừ, có thêm dì Hường bên cạnh cũng tốt. Dì Hường là người thấu tình, đạt lý. Chị tin là dì sẽ đưa ra nhiều cách giải quyết ổn thỏa cho hai đứa. Dạ, đúng là ổn thật rồi chị ạ. Thanh Thảo và chị Lan trò chuyện thêm một lúc nữa, rồi cô mới tắt điện thoại. Hai tuần Hải Nam và Thanh Thảo đi Đà Lạt du lịch diễn ra rất suôn sẻ. Ở Đà Lạt, hai người vui chơi gần hết các địa điểm đáng đến của Đà Lạt. Cũng trong hai tuần này, hai người đã khóa hết liên lạc. Họ như cắt đứt hết mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Giờ đây cuộc sống của họ chỉ biết đến nhau thôi. Buổi sáng sau khi cùng nhau thức dậy, hai người sẽ ăn uống rồi đi đến một hai nơi theo kế hoạch. Rong chơi cả ngày mệt mỏi rồi thì hai người về homestay nấu ăn, ăn cơm cùng nhau tận hưởng cảm giác ấm áp của một gia đình nhỏ ba người. Vì trong hai tuần này hai người đã khóa điện thoại nên hai người không biết rằng trong khoảng thời gian này Minh Tuấn đã làm một chuyện rất khó coi. Anh ta sau khi mò đến nhà trọ của Thanh Thảo nhiều lần nhưng lần nào cũng thấy trọ của cô khóa cửa ngoài. Anh ta sợ cô dọn đi mất, trốn anh ta, nên anh ta đã quay một đoạn clip cảnh mình khóc lóc kể lể, đóng vai bản thân là một người cha tội nghiệp, vô ý làm mất con nên đang đi tìm con. Anh ta đã bịa ra một câu chuyện rất cảm động về tình cảm cha con, đó là anh ta và Thanh Thảo yêu nhau đã được một khoảng thời gian rất lâu. Hai người yêu nhau từ khi chỉ có hai bàn tay trắng, và cho đến khi đã có được một số ít trong tài khoản tiết kiệm thì Thanh Thảo phải lòng một tên bác sĩ mới ra trường. Hai người đó đã lén lút qua lại sau lưng Minh Tuấn. Thanh Thảo không những trơ trẽn ngoại tình mà bây giờ bế con theo người đàn ông kia luôn. Bây giờ Minh Tuấn không cần Thanh Thảo phải về với anh ta, chỉ xin cô hãy mang con về trả cho anh ta, rồi anh ta sẽ toàn tâm toàn ý chúc phúc cho cô cùng nhân tình của mình. Cuối clip anh ta còn khóc lóc dữ hơn, nước mắt ngắn dài, trông có vẻ rất đau khổ mà nói, mọi người ơi, giờ mình thật sự bế tắc lắm mọi người ạ. Nếu ai có thông tin gì về người yêu và con của mình thì hãy liên hệ với mình qua tin nhắn hoặc số điện thoại Zalo 0944087XXX nhé. Một đoạn clip ngắn được thấm đẫm nước mắt được Minh Tuấn đăng lên trên một nền tảng xã hội mang tên TikTok. Ban đầu anh ta chỉ để cho bỏ ghét Thanh Thảo thôi, nhưng không hiểu nguyên nhân do đâu đoạn clip đó lại lên xu hướng của nền tảng mạng xã hội đó. Kết quả là anh ta nhận được rất nhiều sự quan tâm động viên của nhiều người. Đi cùng với đó là có rất nhiều những bình luận trách móc chửi rủa Thanh Thảo sao lăng loàn chắc nết, dám bế con theo nhân tình. Nhiều người còn không tiếc những lời lẽ thô tục đến tận cùng mà một con người có thể nói ra để chửi rủa Thanh Thảo. Họ mắng cô ngu dốt, lăng loàn, đĩ thoã. Gặp được một người đàn ông tốt như Minh Tuấn, sao không biết trân trọng mà lại đi ngoại tình. Họ còn rủa cô sau này nhất định sẽ gặp quả báo. Nói chung là khó nghe vô cùng. Minh Tuấn thừa thắng xông lên. Anh ta sau khi có được một clip viral khắp mạng xã hội thì anh làm thêm clip nữa. Lần này anh ta chơi lớn, tung hình ảnh của Thanh Thảo và Hải Nam lên luôn, như hai người đang là tội phạm bị công an truy nã vậy. Mục đích của anh ta chỉ có một, đó chính là khiến cho Thanh Thảo dù đang ở đâu cũng chịu đựng không nổi áp lực mà quay trở về bên anh ta. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Minh Tuấn hại người, thành ra hại cả mình. Trong khi Thanh Thảo đã cắt điện thoại để tận hưởng những tháng ngày bình yên ở Đà Lạt, thì clip của anh ta quá hot trên mạng đã thu hút được rất nhiều người, trong đó có ba mẹ của Thanh Thảo. Đúng vậy, không nhầm một chút nào, chính là ba mẹ của Thanh Thảo. Thật ra Thanh Thảo không phải là một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi trước cổng cô nhi viện, mà cô là con gái út của một gia đình giàu có. Nếu không được nói là tiểu thư nhà giàu, cô không bị bỏ rơi mà bị mất tích bao nhiêu năm nay mà ba mẹ cô đang ngày đêm đi tìm kiếm cô không ngừng nghỉ. Chuyện phải nói từ hai mươi mấy năm về trước, khi đó Thanh Thảo mới được bà Tuyền mẹ của cô sinh chưa tròn tháng. Cô đã bị bắt cóc. Người bắt cóc chính là ông Vương, đối thủ cạnh tranh của công ty ông Hậu, ba của cô. Người đó vì ganh ghét kế hoạch cạnh tranh bẩn thỉu của mình bị thất bại nên đã mua chuộc ô xin ở nhà ông Hậu. Giữa đêm đợi lúc bà Tuyền mệt vì chăm con đã ngủ say thì bắt cóc Thanh Thảo đi. Người ô xin sau khi giao Thanh Thảo cho ông Vương thì cũng trốn đi biệt tăm biệt tích cùng số tiền thủ lao bà ta nhận. Ai ai cũng không nhìn thấy bà ta nữa. Đến bây giờ ba mẹ Thanh Thảo vẫn không biết người đàn bà đó còn sống hay đã chết, và tại sao bà ta lại đối xử tàn nhẫn với gia đình ông bà như vậy, trong khi ông bà chưa từng đối xử tệ bạc với bất cứ người nào làm trong gia đình. Còn về ông Vương, sau khi bắt cóc được Thanh Thảo rồi, ông ta không cần tiền chuộc mà ông ta muốn ba mẹ của Thanh Thảo phải nếm trải cảm giác mất con như khi ông ta bị thất bại trong chuyện làm ăn. Ông Vương đã mang Thanh Thảo đến bỏ trước cổng một cô nhi viện ở Sài Gòn. Đây cũng chính là nơi đã cưu mang Thanh Thảo suốt 18 năm vừa qua. Trong khi nhà của Thanh Thảo ở một tỉnh ven biển thuộc miền Trung, còn cô bị mang vào trong tít Sài Gòn làm ông bà Hậu tìm con gái mãi không ra. Những nơi có thể tìm, từ cô nhi viện đến trại trẻ mồ côi xung quanh các tỉnh lân cận chỗ của mình, ông bà đều đã tìm hết nhưng không có bất cứ tia hy vọng nào. Vào thời điểm hai mươi mấy năm về trước khi bị thất lạc con mình, thì người cha, người mẹ nào cũng chỉ có thể nhờ lực lượng chức năng hoặc là đăng tin tìm trẻ lạc ở một hai số trên báo thôi, chứ mạng xã hội ngày đó không phát triển như bây giờ. Thanh Thảo lại là một đứa trẻ sơ sinh không có bất cứ tấm hình chụp nào ngoài việc cô có một chiếc vòng tay được làm từ sợi chỉ đỏ. Trên đó còn có lá bùa bình an được ông Hậu đích thân lên chùa thỉnh về cho con gái. Vì vậy mà việc tìm con của ông Hậu bà Tuyền suốt bao năm nay khó khăn như lên trời. Dù vậy, chưa một giây phút nào hai người nghĩ đến việc từ bỏ. Chỉ cần bà Tuyền nghĩ đến đứa con còn đỏ hòn của mình có thể đang sống cực khổ ở đâu đó, trong khi các anh chị luôn có cuộc sống đủ đầy, là bà Tuyền không cầm được nước mắt. Ông Hậu cũng thương con không kém. Ông và vợ mình mỗi ngày nghe ngóng được chút ít tin tức gì ở đâu là lại cùng nhau đi tìm con. Mãi cho đến mấy tháng trước, ông bà mới nảy ra ý tưởng tìm con gái trên các nền tảng mạng xã hội. Mạng xã hội bây giờ phát triển lắm. Ông bà muốn dựa vào đó để tìm con xem có hy vọng gì không. Ông Hậu và bà Tuyền đã nhờ người đăng bản tin tìm con trên tất cả các nền tảng mạng xã hội đang hot hit hiện nay. Tuy nhiên, ông bà không có bất cứ hình ảnh nào của con, chỉ cung cấp được cho bên đăng bài một chút ít thông tin về chiếc vòng tay chỉ đỏ có lá bùa bình an, làm họ nhận diện, nhưng phải dặn dò ông bà là đừng đặt quá nhiều hy vọng để rồi phải thất vọng. Ấy vậy mà chó táp phải ruồi thế nào, giữa lúc Minh Tuấn đang thua bài sạch tiền thì nhìn thấy bản tin đó, anh ta nhìn chiếc vòng tay chỉ đỏ trên đoạn clip, lại nhớ đến việc anh ta đã từng nhìn thấy Thanh Thảo cũng có một chiếc. Cộng thêm việc Thanh Thảo có nét mặt hao hao giống bà Tuyền, nên anh ta đã đánh liều điện cho ông Hậu. Anh ta bảo, mình biết thông tin của con gái ông bà. Bà mẹ Thanh Thảo ban đầu khi nghe thông tin từ Minh Tuấn là anh ta biết con gái ông bà ở đâu thì không tin lắm. Nhưng anh ta đã khẳng định chắc nịch là mình đã từng thấy con gái ông bà. Cuối cùng anh ta còn cam đoan. Như thế này đi, cháu sẽ lấy mẫu xét nghiệm của người mà cháu nghĩ là con gái của cô chú đi xét nghiệm. Nếu cô ấy đúng là con gái cô chú thì cháu sẽ đưa cô ấy đến gặp cô chú. Còn nếu không phải thì hoan hỉ bỏ qua, xem như là người giống người thôi ạ. Có được không cô chú? Ông bà Hậu nghe vậy thấy hợp lý nên bà đồng ý. Hai người lập tức gửi mẫu tóc cho Minh Tuấn để anh ta đi làm xét nghiệm. Cho nên là mới có chuyện lần trước anh ta đến phòng trọ của Thanh Thảo. Anh ta đến phòng trọ của cô, lừa cô lấy được mẫu tóc, sau đó mang đi xét nghiệm ADN thì nó ra kết quả có quan hệ huyết thống 99,99%. Kết quả đã có, nhưng anh ta không nói ngay với ba mẹ của Thanh Thảo vì anh ta điều tra được ông Hậu và bà Tuyền rất giàu có. Có hẳn một công ty nổi tiếng lớn nhất ở cái tỉnh đó. Anh ta thấy mình chỉ nhận tiền hậu tạ thì không đủ nên đã tìm đủ mọi cách để quay lại với Thanh Thảo. Anh ta muốn làm rể nhà giàu. Anh ta ôm giấc mộng giàu sang rằng nếu anh ta và Thanh Thảo trở về bên nhau thì anh ta không cần đi làm vẫn có ăn, có tiền đánh bài. Sau này có khi còn được làm chủ của công ty lớn đó. Mình ơi, cái cậu tên Tuấn đó tự dưng đăng clip lên TikTok này mình mà cậu ta đăng hình một cô gái, trông cô gái đó sao giống em hồi trẻ quá mình ơi. Bà Tuyền hôm nay lướt mạng xã hội để ngóng trông tin của con gái. Và trời xui khiến thế nào đó bà lại lướt trúng đoạn clip của Minh Tuấn, như giữa mẹ và con có sợi dây liên kết vô hình. Bà Tuyền vừa nhìn thấy hình của Thanh Thảo thì tim khẽ đập mạnh một cái. Bà có linh cảm rằng đây chính là con gái của mình, dù bà chưa từng gặp cô. Ông Hậu nghe vợ mình nói vậy thì cũng xem đoạn clip của Minh Tuấn, bỏ ngoài tai những gì Minh Tuấn phốt Thanh Thảo. Ông bà chỉ chăm chăm nhìn vào tấm hình của Thanh Thảo được anh ta đăng lên. Ông Hậu nhìn rất kỹ và nói, phải rồi đấy mình, cô gái này giống em hồi còn trẻ quá, cô ấy giống y đúc em luôn. Có khi nào đây là đứa con gái thất lạc của chúng ta không mình? Sao em có linh cảm mãnh liệt, đây chính là đứa con gái của chúng ta đấy. Ừ, anh thấy cô gái giống em lắm. Giống thế này thì không thể nào là không có bất cứ mối quan hệ nào với chúng ta đâu. Nói đến đây, ông Hậu suy nghĩ một chút rồi nói với bà Tuyền, nhưng mà chúng ta phải bình tĩnh lại, đừng để cảm xúc lấn át hết lý trí, bởi vì có khi là người giống người thôi. Cậu Tuấn này đã nói là bao giờ có kết quả ADN sẽ báo với chúng ta, mà mấy tháng nay vẫn chưa thấy đâu. Có khả năng là... Mình này, sao em chẳng thể tin tưởng cái cậu tên Tuấn đó được mình ạ? Lời ông Hậu chưa nói hết đã bị bà Tuyền cắt ngang. Linh cảm của một người mẹ cho bà biết là bà không thể tin tưởng một con người như Minh Tuấn được. Bà Tuyền nói với ông Hậu, cậu ta đã nói bao giờ có kết quả xét nghiệm ADN sẽ thông báo cho chúng ta biết là chúng ta đã tìm được con gái chưa. Nhưng đã qua mấy tháng trôi qua rồi mà mỗi lần hỏi tới kết quả xét nghiệm là cậu ta cứ trả lời lòng vòng, lúc thì bảo thế này, lúc thì bảo thế kia, chẳng cho chúng ta câu trả lời thích đáng nào cả. Và lại em cứ có linh cảm cậu ta là người xấu. Mình à, em nói vậy làm anh nghĩ tới một chuyện. Mình nghĩ tới chuyện gì đấy? Ông Hậu sau khi nghe vợ mình nói thì ông nghĩ ngay đến một chuyện, đó là Minh Tuấn lừa đảo ông bà. Chung sống với bà Tuyền mấy mươi năm nay, ông biết là linh cảm của bà Tuyền nhạy đến mức nào. Nếu bà đã cảm thấy người nào đó không tốt thì tới 80 hay 90% người đó là người xấu. Cùng với điều này, ông Hậu làm trong giới kinh doanh đã lâu, ông có thể nhìn ra được Minh Tuấn không phải là kiểu người đáng tin cậy. Ông Hậu nói ra những lời ông đang nghĩ với bà Tuyền. Anh nghĩ tới chuyện cô gái mà cậu ta đăng hình lên mạng chính là con gái của chúng ta. Và những gì cậu ta đăng trên mạng toàn là bịa đặt. Có thể là cậu ta và cô gái đã chia tay rồi, nhưng vì mới biết cô gái là con gái chúng ta, là con gái của một gia đình giàu có, nên mới muốn quay lại để hưởng lộc từ việc này. Và có thể là cô gái không đồng ý, nên cậu ta đã bịa đặt ra câu chuyện ngoại tình này. Là một người có thể điều hành vững được công ty suốt mấy mươi năm nay, thì ông Hậu cũng không phải là hạng người gà mờ để cho một thằng nhãi mới lớn như Minh Tuấn dắt mũi. Chỉ là bây giờ ông chưa có bằng chứng để chứng minh những gì mình suy nghĩ là đúng, nên ông Hậu chỉ nói bấy nhiêu cho bà Tuyền được biết thôi. Bà Tuyền sau khi nghe chồng mình nói vậy thì cũng thấy đúng. Bà đồng ý với chồng mình. Mình à, em thấy chuyện mình nói tới không phải là không có khả năng. Em xem đoạn clip của cậu ta khóc lóc kể lể thảm thiết là thế, nhưng nó chẳng có tí chân thật nào cả. Nó cứ giả giả kiểu gì ấy. Và cho dù câu chuyện ngoại tình có là thật đi chăng nữa, thì cậu ta cũng phải như thế nào đó, cô gái kia mới ngoại tình bỏ đi. Bởi vì một khi cô gái kia vì ham giàu hám lợi mới ngoại tình, thì sẽ không bế con mình theo nhân tình để làm gì cho vướng víu đâu. Ừ, mình để anh suy nghĩ một chút. Liên kết lại những gì mình nghĩ và những điều vợ mình vừa nói, ông Hậu nhớ đến điều gì đó. Ông nói với bà, hay là thế này, để anh liên hệ với thám tử tư của chúng ta, nhờ họ tìm ra danh tính cô gái này, rồi chúng ta trực tiếp đến đó gặp cô ấy, xin cô gái mẫu xét nghiệm là biết ngay đó có phải là con của chúng ta không. Từ giờ chúng ta không cần thông qua cậu Tuấn nữa. Dạ, em thấy như thế được đấy mình. Em cầu mong sao lần này tìm được con gái. Chỉ cần tìm được con gái thôi, dù em có phải đánh đổi bằng mạng sống, em cũng cam lòng. Đừng, mình đừng nói gở như vậy. Chỉ cần chúng ta thành tâm, trời đất sẽ thương xót cho chúng ta tìm được con gái trong thời gian sớm nhất thôi. Ông Hậu thấy vợ mình mong con như thế thì ông rất thương bà. Ông cũng rất mong con, vì dẫu sao con cũng là con gái của ông mà. Ngày mà con gái mình mất tích, ông thật không dám tin đó là sự thật. Một người đàn ông mạnh mẽ như ông cũng từng suy sụp một thời gian, nhưng rất nhanh xong là ông đã vực dậy tinh thần, vì ông còn công ty, ông còn vợ và còn hai đứa con nhỏ nữa. Ông biết rằng nếu mà bây giờ mình ngã xuống thì công ty cũng sẽ ngã theo. Từ đó ba mẹ con bà Tuyền biết nương tựa vào đâu. Cất giấu nỗi đau mất con nơi đáy lòng, ông Hậu lúc đó vẫn là chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất cho mẹ con bà Tuyền. Mãi cho đến tận bây giờ, khi anh cả của Thanh Thảo là Hoàng Minh, chị hai là Hoàng Thủy đã trưởng thành, đã có thể thay cha gánh vác chuyện công ty rồi, ông Hậu mới giao hết mọi việc lại cho hai người, chuyên tâm đi tìm con gái út. Ông Hậu và bà Tuyền không phải chỉ có mỗi mình Thanh Thảo là con, trên cô còn có một anh trai lớn và một chị gái nữa. Ngày đó từ lúc mới lấy nhau về, hai vợ chồng ông bà đã có một cuộc sống khấm khá, nên bà muốn sinh nhiều con một chút cho vui nhà vui cửa. Bà có dự định là sẽ sinh 4-5 người con gì đấy. Chỉ là lúc sinh người con thứ ba, chính là Thanh Thảo, thì sự cố xảy ra khiến bà Tuyền ngày đêm mong nhớ con mà sức khỏe giảm sút, không thể thụ thai hay sinh con được nữa. Bà Tuyền có thể sống được tới ngày hôm nay là nhờ vào hy vọng có ngày tìm lại được con. Nếu không, bà đã chết từ lâu vì u uất, buồn bã rồi. Bà Tuyền sợ nếu mình chết đi rồi mà vẫn không tìm được con, bà sẽ không nhắm mắt được. Sau đó cứ theo những dự định mà làm, chỉ với một tấm hình, nhưng rất nhanh là thám tử tư đã trả kết quả về cho ông bà Hậu. Thám tử cung cấp hết cho ông bà những thông tin mà mình đã thu thập được. Đó là Thanh Thảo, năm nay 26 tuổi, là trẻ mồ côi, lúc nhỏ bị ai đó bỏ rơi trước cổng cô nhi viện. Cô ở cô nhi viện đến năm 18 tuổi thì dọn ra ngoài, hiện tại cô là mẹ đơn thân. Công việc cô đang làm là công nhân và còn là một chủ shop trên các sàn thương mại điện tử về lĩnh vực mỹ phẩm. Chỉ với hai thông tin là Thanh Thảo năm nay 26 tuổi và cô là trẻ mồ côi đã thành công đánh vào niềm tin của ông Hậu và bà Tuyền rằng cô chính là con gái của hai người. Vì con gái của hai người năm nay cũng bao nhiêu tuổi đó thôi. Vì vậy mà vừa có được thông tin là ông bà vội nhét quần áo vào vali và bay vào Sài Gòn gấp. Thời điểm ông Hậu và bà Tuyền vào tới Sài Gòn, trùng hợp là Thanh Thảo vừa đi du lịch Đà Lạt về. Cô vừa về nhà đã thấy có hai người trung niên đứng chờ mình trước cửa phòng trọ, thì cô thấy khó hiểu. Cô nghĩ là họ đi nhầm phòng nên tiến lại gần hỏi. Con chào hai bác. Hai bác muốn tìm phòng của ai trong dãy trọ này sao ạ? Ông Hậu và bà Tuyền nãy giờ mày nhìn chăm chăm vào cửa phòng trọ. Khi nghe giọng nói thì quay lại. Ông bà vừa nhìn thấy gương mặt của Thanh Thảo thì chết lặng. Bà Tuyền không kiềm được cảm xúc của mình mà lao vào ôm lấy cô. Bà vừa ôm cô vừa khóc. Đây rồi, đây đúng là con gái của mẹ rồi. Bà còn quay qua nói với ông Hậu. Mình à, đây là con gái của chúng ta đấy. Anh nhìn đi, con bé giống hệt em ngày còn trẻ đây. Ông Hậu nhìn cũng thấy điều đó. Ông cũng đã chết chân vì khi nhìn thấy Thanh Thảo, nhìn cô ông như nhìn thấy vợ mình ngày còn trẻ vậy. Khi ở trên hình, nhìn thấy cô giống 7-8 phần, thì khi nhìn thấy ngoài đời, cô như là một phiên bản mini của bà Tuyền, giống bà đến 10 phần. Khoan đã ạ, hai bác nhận nhầm người rồi ạ. Con không phải là con gái của hai bác. Thanh Thảo bị bà Tuyền ôm chặt đến khó thở. Cô không nỡ đẩy bà ra, nhưng cô yếu ớt nói câu đó với hy vọng bà ấy sẽ buông mình ra. Lúc này ông Hậu bình tĩnh hơn bà Tuyền một chút. Ông gỡ vợ mình ra khỏi Thanh Thảo và nói với bà. Kìa mình, chuyện đâu còn có đó. Mình buông con bé ra đi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện với con bé. Mình mất bình tĩnh như thế này, anh sợ là con bé sẽ sợ chúng ta đấy. Nghe chồng mình nói vậy, bà Tuyền lấy lại chút ít bình tĩnh. Bà buông Thanh Thảo ra. Bà nói với cô, không còn nghi ngờ gì nữa. Con là con gái của mẹ rồi, chúng ta nói chuyện đi con. Thanh Thảo từ đầu đến cuối vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, nhưng có vẻ như Hải Nam hiểu. Khi cô quay sang nhìn anh thì anh gật đầu với cô. Thanh Thảo nói, dạ đúng rồi, có chuyện gì con mời hai bác vào phòng con, rồi chúng ta từ từ nói chuyện, chứ đứng ở ngoài thế này con sợ người khác nhìn thấy sẽ bàn tán linh tinh không hay. Ngay lập tức Thanh Thảo mở cửa phòng trọ cho hai người vào trong phòng mình. Đương nhiên là cả Hải Nam cũng vào nữa. Vào trong phòng trọ rồi, bà Tuyền nhìn căn phòng đơn sơ nhưng đầy rẫy những kiện hàng chưa kịp đóng gói và gửi đi thì xót cho con gái lắm. Ông Hậu cũng xót con, nhưng ông vẫn giữ được sự bình tĩnh và bắt đầu kể cho Thanh Thảo nghe một câu chuyện. Sau khi kể về chuyện mình đã bị thất lạc một đứa con gái từ ngày còn đỏ hòn và cô có hoàn cảnh cùng gương mặt giống hệt bà Tuyền lúc còn trẻ, thì ông bà cho rằng cô là đứa con gái bị thất lạc từ nhỏ của hai người. Hai người còn đưa hình của bà Tuyền hồi còn trẻ cho Thanh Thảo xem, thì cô phải công nhận rằng mình giống bà Tuyền thật. Dù vậy Thanh Thảo không dám nhận bừa cô hỏi. Nhưng chỉ vì con giống bác gái mà hai bác nhận con là con gái thất lạc của hai bác thì có quá mạo hiểm không ạ? Chẳng may, người giống người, con không phải là con gái của hai bác thì sao ạ? Vì vậy nên hôm nay hai bác mới tìm đến xin con một ít tóc để làm xét nghiệm huyết thống có được không con. Chuyện này, lúc này Thanh Thảo thấy hơi khó xử. Cô một nửa muốn cho mẫu xét nghiệm vì cô muốn tìm ra cha mẹ của mình. Nửa còn lại cô lại không muốn cho vì cô chưa thật sự tin tưởng vào hai người trước mặt. Cô sợ họ lừa mình vì mục đích gì đó. Và như hiểu được hết những trăn trở của Thanh Thảo, Hải Nam lúc này lên tiếng. Hai bác ơi, con là người yêu của Thảo, chuyện của Thảo cũng là chuyện của con, nên con xin phép hai bác cho con có một chút ý kiến được không ạ? Ông Hậu và bà Tuyền gật đầu, con nói đi. Con biết là Thảo cũng như hai bác rất mong muốn tìm được lại cha mẹ ruột của mình. Có cha, có mẹ, có gia đình chính là ước mơ cả một đời của cô ấy. Nhưng có lẽ là trong giây phút này đây, cô ấy hơi do dự một chút trong việc đưa mẫu xét nghiệm huyết thống. Vì cô ấy vẫn chưa thật sự tin tưởng hai bác. Vì dẫu sao chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu. Cô ấy sợ thông tin của mình bị lộ rồi có người sẽ dùng đó để lợi dụng trục lợi như tên Tuấn chẳng hạn. Vậy nên nếu hai bác thật sự muốn tìm lại con gái của mình thì hãy giao mẫu xét nghiệm cho con. Con có quen một anh bạn là chủ của một phòng xét nghiệm. Con sẽ nhờ anh ấy xét nghiệm cho hai người rồi trả kết quả sớm nhất. Nếu thật sự Thảo là con gái của hai bác thì mọi người có thể nhận lại nhau. Còn nếu không phải, thì con mong hai bác sẽ không buồn lắm rồi một ngày hai bác sẽ tìm lại được con ruột của mình thôi. Ông bà Hậu nghe Hải Nam nói chuyện, thấu tình đạt lý như thế thì đồng tình. Ông bà nói, như vậy cũng được. Vậy hai bác nhờ con nhé. Mong con nhờ bạn mình ưu tiên xét nghiệm cho bác trước, để có sớm kết quả. Thật sự là bác đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Dạ được, để con nhờ bạn mình, bác giao mẫu xét nghiệm lại đây cho con đi ạ. Bà Tuyền nghe Hải Nam nói vậy, bà liền đưa một ít tóc của mình đã được gói trong một cái túi bóng nhỏ cho anh. Thanh Thảo thấy vậy, cô cũng đến cây lược của mình, lấy một vài sợi trên đó, cẩn thận cho vào cái túi bóng nhỏ như bà Tuyền. Hải Nam nhận lấy hai mẫu xét nghiệm trên tay. Anh giao bé sữa lại cho Thanh Thảo, anh nói, em bế con đi. Giờ anh chạy sang phòng khám đưa mẫu xét nghiệm cho bạn anh luôn. Nếu nhanh là chiều mai sẽ có kết quả rồi đấy. Anh nói với Thanh Thảo xong thì nói với ông Hậu, bà Tuyền, hai bác ở lại trò chuyện với mẹ con Thảo nhé. Con đi một lúc rồi về. Ừ, con đi đi. Đi đường cẩn thận đấy. Dạ. Sau đó Hải Nam về phòng trọ của mình và lấy xe đi ngay. Nhìn Hải Nam đi rồi, bà Tuyền thật mong kết quả xét nghiệm sẽ là trùng khớp. Hai người chính là mẹ con. Bà mong tìm lại đứa con tội nghiệp của mình lắm. Chỉ là nếu không phải thì cũng không sao, bởi vì bà đã quá quen với cảnh này rồi. Bác à, sự thật là con gái của bác bằng tuổi con sao? Để không khí giảm bớt sự ngượng ngùng, sau khi Hải Nam đi, Thanh Thảo đã lên tiếng hỏi bà Tuyền như thế. Bà ấy nghe cô hỏi thì gật đầu. Đúng vậy, con bằng tuổi con gái của bác. Con gái bác cũng bị thất lạc từ lúc còn đỏ hòn. Đặc biệt là con giống bác lúc còn trẻ đến 9-10 phần. Tuy chưa có kết quả giám định để khẳng định con có phải là con gái của bác không, nhưng có thể gặp được con thì bác tin là chúng ta có duyên. Thảo này, bác nói chuyện này không biết con có đồng ý không? Dạ, bác cứ nói đi, con nghe ạ. Nếu kết quả xét nghiệm cho ra kết quả chúng ta không phải là mẹ con, thì con làm con gái nuôi của hai bác có được không? Sợ Thanh Thảo không đồng ý nên bà Tuyền thuyết phục. Con cũng biết rồi đấy, hai bác đã đi tìm con gái mình rất lâu. Bao nhiêu hy vọng bác đặt hết vào lần này. Ngộ nhỡ ông trời trêu người con vẫn không phải là đứa con gái mà bác tìm kiếm bao lâu nay, thì xem như chúng ta cũng có duyên với nhau. Có thể gặp được nhau giữa biển người như vậy thì chứng tỏ là nhân duyên của chúng ta không cạn. Nên là con làm con gái nuôi của bác có được không? Nghe bà Tuyền nói vậy, Thanh Thảo thấy rất thương bà. Chỉ là bao lâu nay cô đã sống cảnh mồ côi, mồ cút quen rồi. Bây giờ đột ngột có ba mẹ nuôi khiến cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Cô nói với bà Tuyền, con cảm ơn bác đã quý mến con như vậy. Nếu con thật sự là con gái của bác thì đó chắc chắn là phúc phần của con. Còn nếu con không phải con gái ruột của hai bác mà hai bác vẫn quý con và muốn con trở thành con nuôi của hai bác, chuyện này đối với con quá đường đột, con tạm thời chưa thích nghi được. Hay là chúng ta đợi có kết quả ADN rồi hãng tính tiếp có được không ạ? Ông Hậu nghe Thanh Thảo nói vậy thì khuyên vợ mình, đúng đấy mình, chúng ta đợi kết quả xét nghiệm đi rồi tính tiếp. Chưa gì chúng ta vội vội vàng vàng thế này, làm con bé sợ là đúng rồi. Mình à, em bình tĩnh đã nhé. Ông Hậu nghĩ thấy cũng phải thôi. Thanh Thảo đã sống cảnh không cha không mẹ bao nhiêu lâu nay, mọi chuyện vui buồn sướng khổ, thậm chí là chuyện bất hạnh cô cũng đã tự mình vượt qua hết mà không cần đến cha mẹ hay gia đình. Bây giờ đùng một phát có ba mẹ, mà ba mẹ ruột còn được chứ ba mẹ nuôi thì làm sao cô chấp nhận được. Thôi cứ đợi có kết quả xét nghiệm trước rồi sau đó mới tính tiếp. Bà Tuyền nghe Thanh Thảo và ông Hậu nói vậy thì bà cũng nhận ra là mình đã quá hấp tấp. Bà không nói đến chuyện đó nữa, bà nói sang chuyện khác. Ừ, vậy đành phải đợi đến lúc có kết quả xét nghiệm thôi. Mà Thảo này, em bé đã được mấy tháng rồi, trộm vía nhìn cưng quá. Nghe bà Tuyền nhắc đến con mình, Thanh Thảo mỉm cười đầy tự hào mà trả lời. Dạ, con bé hơn 23 tháng, sắp được 2 tuổi ạ. Trộm vía lúc nào cũng ăn ngoan ngủ ngoan, không quấy mẹ bao giờ. Nhắc đến con mình, Thanh Thảo mới nhớ đến đoạn clip mà Minh Tuấn đã đăng lên mạng, và cũng chính là đoạn clip đã khiến cho ông Hậu và bà Tuyền bay từ miền Trung vào Sài Gòn gặp cô. Cô nhớ đến mà không khỏi xót xa, cô nói, bé ngoan vậy đấy hai bác, nhưng lại bị ba ruột của nó nhẫn tâm lợi dụng không thương tiếc. Trước đây thì anh ta vứt bỏ mẹ con như vứt bỏ một món đồ đã hết hạn sử dụng, cho đến khi anh ta nghĩ con là con gái của bác và sẽ kiếm được chút ít lợi lộc từ con, thì muốn con quay lại với anh ta vì con. Nói đến đây cô thở nhẹ một hơi, rồi khẽ mỉm cười. Đúng là xã hội luôn, có người này có người kia hai bác nhỉ. Có những người chỉ lỡ làm thất lạc con mà mấy mươi năm qua luôn không ngừng tìm kiếm. Nhưng cũng có những người sẵn sàng vứt bỏ máu mủ của mình vì cảm thấy nó không có giá trị và chỉ quay lại lợi dụng khi nghĩ là có thể kiếm trác được lợi lộc gì đó. Nghe Thanh Thảo nói vậy, ông Hậu và bà Tuyền tinh ý hiểu ngay Thanh Thảo đang muốn nói tới ai. Đúng thật là linh cảm của bà Tuyền chẳng bao giờ sai mà. Minh Tuấn không phải người đàng hoàng. Bà hỏi Thanh Thảo, vậy những gì cậu ta than vãn khóc lóc trên mạng xã hội là giả đúng không con? Là cậu ta vứt bỏ mẹ con, nhưng bây giờ lại khóc lóc tỏ ra mình là nạn nhân, mà có phải cậu ta đòi quay lại với con từ 6 tháng trước không? Dạ phải ạ. Sao bác lại biết vậy bác? Chuyện này cô chưa nói với bà Tuyền, nhưng bà lại biết làm cô ngạc nhiên. Bởi vì 6 tháng trước là lúc cậu ta liên lạc với bác lần đầu tiên đó. Sâu chuỗi lại tất cả các sự việc, cả Thanh Thảo và ông Hậu đã đoán ra được ý đồ của Minh Tuấn là gì. Bảo sao một mặt thì anh ta cứ ậm ừ mãi, không chịu đưa kết quả xét nghiệm cho ông bà. Mặt còn lại thì anh ta nằng nặc đòi quay lại với cô cho bằng được. Ra là anh ta có ý đồ riêng. Anh ta đợi mình quay lại với Thanh Thảo thành công rồi mới tiết lộ kết quả ADN. Chỉ là có một điều mà anh ta không ngờ rằng đã 6 tháng rồi mà Thanh Thảo vẫn không đồng ý quay lại với anh ta. Dù là vì con cô cũng không. Như vậy, điều này có thể chứng minh được rằng tỷ lệ mà cô là con gái của ông bà Hậu rất cao. Chỉ khi Minh Tuấn biết được gì đó, biết là mình sẽ được hưởng ké chút lợi lộc, nên từ đó mới sốt sắng như thế thôi. Minh Tuấn, tên hèn hạ nhưng bỉ ổi vô cùng. Mọi vấn đề gần như đã được làm rõ. Thanh Thảo cũng vì thế mà có cảm giác rằng đây chính là ba mẹ ruột của mình. Chỉ là cô không biết tại sao mình từ miền Trung cách rất xa Sài Gòn lại trôi dạt vào thành phố này thôi. Một cảm giác tin cậy mà ông Hậu và bà Tuyền mang lại khiến cô cảm thấy rất an toàn. Cô tin tưởng mà kể cho họ nghe hết những chuyện giữa cô và Minh Tuấn. Cô cũng kể cho họ nghe cả việc khó khăn lắm Hải Nam mới xuất hiện và chữa lành cho cô, thì Minh Tuấn một lần nữa lại xuất hiện. Anh ta tiểu nhân hãm hại khiến công việc của Hải Nam đang gặp rắc rối. Bây giờ còn có thêm drama ngoại tình do Minh Tuấn một tay thêu dệt trên mạng xã hội này nữa. Cô sợ là Hải Nam có nguy cơ bị đình chỉ công việc vô thời hạn vì những lùm xùm này. Làm bác sĩ là ước mơ cả đời của mẹ anh, cũng chính là ước mơ động lực để anh cố gắng không ngừng nghỉ. Nếu chỉ vì cô mà bị gián đoạn, hoặc tệ hại hơn là anh phải thôi việc vĩnh viễn, cô sẽ tự trách bản thân mình thật nhiều. Bà Tuyền sau khi nghe xong tất cả mọi chuyện, bà thấy phẫn nộ với cái tên Minh Tuấn vô cùng. Bà cùng chồng bà đã lăn lộn trong thương trường bao lâu. Loại người như Minh Tuấn tuy đã gặp qua rồi nhưng rất ít. Bây giờ gặp lại làm máu trong người bà chạy không thông. Bà quyết định rồi, cho dù Thanh Thảo có phải là con ruột của bà hay không thì bà cũng sẽ giúp cô giải quyết việc này cho xong. Ông bà sẽ giúp Hải Nam quay trở lại làm việc ở bệnh viện và bắt Minh Tuấn phải trả một cái giá thích đáng. Qua câu chuyện này, bà Tuyền phẫn nộ với Minh Tuấn bao nhiêu thì bà Tuyền thấy thương Thanh Thảo bấy nhiêu. Thử nghĩ mà xem, một cô gái đơn độc giữa lòng Sài Gòn này đã phải cứng rắn và mạnh mẽ đến nhường nào mới có thể một mình vượt qua được tất cả như vậy. Bà Tuyền nói với Thanh Thảo, Thảo này con yên tâm, những chuyện tên Tuấn đã làm với con, bác nhất định sẽ đòi lại công bằng giúp cho con, giúp Nam quay trở lại bệnh viện làm việc. Bác không tin, một thằng nhãi xanh vắt mũi chưa sạch như nó có thể hại người ở trước mặt bác. Tên đó chỉ có thể lừa đảo được lòng tin của những người đã từng tin tưởng và yêu thương nó như con thôi. Để bác cho nó thấy, người sống gian dối sẽ gặp kết cục thế nào. Thanh Thảo nghe thế thì rất vui mừng, miễn là có thể giúp Hải Nam quay trở lại làm việc ở bệnh viện, thì chuyện gì cô cũng sẽ làm. Cô nói với bà Tuyền, bác ơi, bác thật sự có thể lấy lại sự trong sạch cho anh Nam đúng không ạ? Con chỉ cần anh Nam được chứng minh là trong sạch và được quay trở lại làm việc trong thời gian sớm nhất thôi. Còn lại việc của tên Tuấn con không quan tâm đâu, bởi vì con tin vào quả báo, người làm trời thấy, anh ta chắc chắn sẽ lãnh đủ nghiệp mình đã gây nên. Thanh Thảo chỉ cần đơn giản có thế, nhưng ông Hậu bà Tuyền thì sẽ không để cho loại người gian trá như Minh Tuấn được nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy. Anh ta mà còn long nhong ở ngoài thì có biết bao người lại bị anh ta lừa. Tuy nhiên, ông bà Hậu sẽ không nói kế hoạch của mình cho ai biết. Bà Tuyền chỉ nói với Thanh Thảo: "Được rồi, con đợi hai bác vài ngày thôi. Vài ngày nữa là mọi chuyện được sáng tỏ. Nam sẽ lại được đi làm ở bệnh viện sau thời gian tạm đình chỉ thôi. Có thật không ạ?" "Thật mà, hai bác không lừa con đâu." "Dạ, vậy thì mừng quá, con cảm ơn hai bác nhiều lắm ạ." Ba người nói đến đây thì Hải Nam về. Phòng xét nghiệm của bạn anh cũng khá gần đây nên anh đi rất nhanh đã quay trở lại. Khi anh về, mang một tin thế này: "Bạn con nói sẽ ưu tiên làm xét nghiệm cho chúng ta trước. Sáng mai là có kết quả rồi. Bao giờ có kết quả, bạn ấy sẽ in ra hai bản và gửi cho bác một bản. Hai bác ở khách sạn nào để ngày mai họ gửi kết quả đến đó luôn ạ." "Không cần phải gửi kết quả đến khách sạn cho hai bác đâu. Con cho bạn con số điện thoại của hai bác này. Ngày mai có kết quả lúc nào, con nói bạn ấy điện thông báo luôn lúc đó cho bác là được. Còn bảng giám định phân tích bác sẽ xem sau." Hải Nam nghe ông Hậu nói vậy, anh hiểu là hai người đã mong ngóng con đến nhường nào từ lâu rồi, nên không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào nữa. Vì thế mà anh đồng ý với ông bà: "Vậy được rồi ạ, hai bác cho con xin số điện thoại nhé. Bao giờ có kết quả thì bạn con gọi điện thông báo trực tiếp cho hai bác luôn." "Ừ, như vậy thì quá tốt. Hai bác cảm ơn con rất nhiều." "Dạ, không có gì đâu ạ. Có thể giúp được hai bác là con vui lắm rồi." Sau đó ông bà Hậu ở lại chơi với Thanh Thảo và Hải Nam thêm một lúc rồi mới về khách sạn nghỉ ngơi. Lúc đó ông bà còn cưng nựng bé sữa nữa. Ông bà thấy yêu con bé vô cùng. Chuyến này nếu Thanh Thảo là con gái ruột của ông bà thì ông bà một lúc có cả con lẫn cháu. Nghĩ vậy mà hai người cầu mong sao sớm có kết quả xét nghiệm ADN một chút. Khi đã về đến khách sạn rồi, ông Hậu một lần nữa gọi điện trao đổi gì đó với thám tử Tư của mình. Sau khi đã tắt điện thoại, ông Hậu không nói gì cả, chỉ gật đầu với bà Tuyền. Thế mà bà ấy lại hiểu ý của chồng mình, bà hỏi: "Chuyện giải quyết xong rồi phải không mình?" "Ừ, anh nhờ thám tử Tư rồi đấy, chừng 1-2 ngày là có kết quả thôi." "Dạ, vậy là được rồi. Thằng nhãi đó nhất định biết tay em. Nếu thả mà là con gái của chúng ta thì em sẽ khiến cho thằng đó trả giá đủ những gì nó đã gây ra với con gái mình." "Ừ, anh cũng sẽ không để cho nó ung dung nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế." Buổi tối, Thanh Thảo nằm gọn trong vòng tay vững chãi của Hải Nam. Cô khẽ thở dài một hơi rồi nói với anh: "Mọi chuyện của bây giờ cứ như một giấc mơ vậy anh ạ. Từ lúc gặp hai bác đến giờ, người em vẫn còn lâng lâng như đang ở trên mây vậy. 20 mấy năm cuộc đời mình, em nói thật là em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có ngày có người sẽ đến nhận em là con của họ. Em luôn nghĩ mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi chứ không phải bị thất lạc, nên em chẳng bao giờ có suy nghĩ sẽ tìm lại cha mẹ mình." Lúc chiều Hải Nam cũng ngạc nhiên lắm, nhưng anh thấy mừng cho cô nhiều hơn. Cho dù hai người đó có phải là ba mẹ ruột của cô hay không thì ít nhất cô cũng có một ít hy vọng về ba mẹ ruột của mình. Anh ôm chặt cô vào lòng, anh nói: "Anh tin là mỗi người chúng ta đều có một sự sắp đặt riêng. Đến ngày đó, tháng đó, năm đó, chúng ta sẽ gặp những chuyện cần gặp. Dù cho chúng ta có muốn trốn tránh đi chăng nữa cũng không được. Chỉ là có những chuyện xảy ra từ từ chậm rãi cho chúng ta thời gian từ từ đón nhận. Nhưng cũng sẽ có những chuyện xảy ra trong vội vàng, trong phút chốc, khiến chúng ta trở tay không kịp. Nhưng chuyện gì thì chuyện, nếu nó đã là một phần trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta hãy đón nhận một cách tích cực và học cách chấp nhận dù nó có tệ đến mức nào đi chăng nữa." Thanh Thảo ở trong lòng anh khẽ gật đầu: "Em hiểu rồi. Mà anh này, ơi, em nói đi." "Thật may là 2 tuần vừa rồi chúng ta tránh xa mạng xã hội, chúng ta không nghe được những điều Tuấn thêu dệt, càng không nhìn thấy được những bình luận tiêu cực chửi rủa em với anh thậm tệ anh nhỉ. Nếu không, bị bạo lực mạng suốt 2 tuần qua, chắc hẳn là chúng ta sẽ stress mất." Thanh Thảo thầm cảm ơn bản thân vì 2 tuần vừa rồi đã có cái ý tưởng không dùng điện thoại, không dùng mạng xã hội khi đi du lịch. Với hai người khi đó, điện thoại không có mạng, nó không dùng để liên lạc hay lướt mạng xã hội đọc tin tức, mà nó chỉ đơn giản là công cụ chụp hình giúp họ lưu giữ kỷ niệm hạnh phúc của hai người mà thôi. Nếu hai người biết được những tin tức về mình tràn lan trên mạng xã hội với tốc độ chia sẻ chóng mặt như thế, có lẽ đã mất toi chuyến đi du lịch. Hải Nam cũng nghĩ như vậy, anh nói với cô nửa đùa nửa thật, đi du lịch ở thời điểm này quả thật là một ý tưởng tuyệt vời, vì vậy mà sau này chúng ta nên đi du lịch nhiều hơn. Thanh Thảo nghe thế thì cười, em đồng ý hai tay hai chân. Nói rồi, cả hai người bọn họ cùng cười hì hì. Một lúc sau cả hai cùng buồn ngủ mà an yên đi vào giấc ngủ. Suốt hai tuần ở Đà Lạt, mỗi đêm Thanh Thảo đều nằm ngủ trong vòng tay vững chãi của người đàn ông mình yêu thương. Lòng cảm thấy an yên vô cùng. Điều này vô tình tạo nên một thói quen cho cô. Đó chính là phải nằm trong lòng anh thì cô mới ngủ ngon được. Chính vì thế mà sau khi đã về lại nhà trọ, cô vẫn giữ thói quen là phải được nằm trong vòng tay anh thì mới ngủ ngon. Nhiều đêm bị gác tê dần cả cánh tay, nhưng Hải Nam không cảm thấy phiền vì điều này. Anh còn cho rằng đây là một trong những hạnh phúc nhất của cặp đôi. Những ai thật sự yêu nhau thì sẽ không cần ở đối phương quá nhiều điều gì. Chỉ cần mỗi buổi tối được ôm nhau, cùng đi vào giấc ngủ thế này đã là hạnh phúc lắm rồi. 8 giờ sáng, chính xác hơn một chút là 8 giờ 15 phút, khi Thanh Thảo còn chưa ngủ dậy, thì cô đã bị đánh thức bởi tiếng gọi ngoài cửa phòng trọ. Thảo, Thảo ơi, con có ở nhà không? Mở cửa cho ba mẹ vào nhà đi. Thảo ơi, Thảo. Càng gọi tên cô, tiếng gọi càng gấp gáp như thể người ngoài cửa không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Họ sắp phá cửa xông vào trong phòng vậy. Trong lúc Thanh Thảo còn chưa hoàn hồn lại, tiếng gọi từ hai giọng nói quen thuộc lại vang lên. Thảo, Thảo ơi, con có ở nhà không? Mở cửa cho ba mẹ. Bây giờ khi nghe đến hai từ ba mẹ, Thanh Thảo tỉnh ngủ hẳn, hình như là mau dậy mở cửa cho ba mẹ đi em, hình như là có kết quả xét nghiệm ADN rồi đấy. Trong lúc Thanh Thảo đang nghĩ đến một chuyện thì Hải Nam đã nghĩ đến chuyện đó trước cô. Cô nghe anh nói vậy thì vội vàng chạy ra mở cửa phòng trọ. Bà Tuyền vừa nhìn thấy cô thì một lần nữa ôm chầm lấy cô như ngày hôm qua. Lần này bà cũng vừa ôm lấy vừa khóc. Khung cảnh thật sự hệt như ngày hôm qua, chỉ khác là hôm nay đã có kết quả chính thức. Cô chính là đứa con gái bị thất lạc của ông bà. Con gái của mẹ, út của mẹ. Cuối cùng ba mẹ cũng tìm được con rồi. 26 năm trời ròng rã, cũng có ngày ông trời rủ lòng thương để ba mẹ tìm được con gái của ba mẹ rồi. Nghe đến đây, Thanh Thảo cũng òa khóc. Đã lâu lắm rồi cô mới khóc nấc lên thành tiếng như thế này. Thì ra cô có cha có mẹ. Bao lâu nay ba mẹ cô vẫn đang ngày đêm đi tìm kiếm cô, chứ họ không hề bỏ rơi cô. Cô không phải là một đứa mồ côi mồ cút, không cha không mẹ như người ta hay nói. Nghĩ đến đây, Thanh Thảo khóc to hơn. Cô nói với bà Tuyền, mẹ, mẹ ơi, thì ra con không phải là một đứa mồ côi bị bỏ rơi. Con cũng có ba mẹ, mẹ ơi. Ông Hậu nhìn thấy cảnh này thì không kìm được nước mắt. Đã có mấy giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt của một người cha già khắc khổ vì suốt 26 năm nay luôn đi tìm con. Ròng rã tìm con suốt 26 năm nay, bây giờ đã có kết quả rồi. Chuyện là vào lúc 8 giờ sáng nay, bạn của Hải Nam gọi điện cho ông bà Hậu, thông báo kết quả xét nghiệm huyết thống cho hai người biết. Kết quả mà người bạn này làm xét nghiệm cũng giống hệt kết quả mà trước đó Minh Tuấn đã làm tại một phòng xét nghiệm khác. Thanh Thảo có quan hệ huyết thống với ông Hậu và bà Tuyền. Cô chính là đứa con gái mà hai ông bà không ngại gian khổ luôn tìm kiếm suốt hai mươi mấy năm qua. Nghe được kết quả, ông bà còn chưa kịp vui mừng, liền vội vàng đón taxi đến phòng trọ của Thanh Thảo để nhận lại con gái mình. Ông bà không thể chờ thêm được nữa, vậy nên 8 giờ hơn một chút, gia đình họ đã được đoàn tụ thế này đây. Cảnh tượng lúc này thấm đẫm nước mắt, nhưng là nước mắt của sự hạnh phúc. Thảo này, về nhà với ba mẹ, về nhà với anh chị đi con. Ôm nhau khóc đủ rồi, bà Tuyền đưa ra lời đề nghị như thế với Thanh Thảo. Bao nhiêu năm tìm con, bà chỉ mong có một ngày tìm được con và đưa con về nhà, bù đắp cho con tháng ngày con bị thất lạc. Tìm được ba mẹ và gia đình của mình rồi, cô cảm thấy hạnh phúc cực độ. Cô cũng muốn theo ba mẹ về nhà, để gia đình cô được đoàn tụ, cô được sống trong vòng tay yêu thương và che chở của ba mẹ, như bao người con chưa từng bị thất lạc. Chỉ là hiện tại Thanh Thảo chưa thể theo ba mẹ mình về nhà ở miền Trung được, vì cô còn công việc và còn tất cả ở đây. Sài Gòn này không phải là nơi cô được sinh ra, nhưng chính nơi này đã nuôi nấng và dạy cô khôn lớn hai mươi mấy năm nay. Với cô, đây chính là quê hương. Hôm nay có thể tìm lại được ba mẹ, biết mình là một đứa con của miền Trung, nhưng bản thân bị bắt cóc phải rời xa quê hương từ nhỏ, nên với Thanh Thảo, nhà mà ba mẹ cô nói đến cũng chỉ là một mảnh đất xa lạ. Cô nói với mẹ mình, mẹ ơi, con theo ba mẹ về quê vài ngày để biết nhà mình, để gặp anh chị thì được, chứ con không thể về quê và sống ở đó luôn được ạ. Ba mẹ hiểu cho con, mà đừng bắt con về nhà luôn được không? Và rồi cô nói ra những điều mình đã suy nghĩ cho ba mẹ mình nghe. Cô muốn để ba mẹ mình biết cô còn rất nhiều dự định và kế hoạch ở đây. Ông bà Hậu nghe thế thì cũng hết sức thông cảm cho con mình, không ép con về quê sinh sống cùng gia đình nữa. Ông bà hiểu là con gái mình đã và đang sống ở Sài Gòn từ thuở đỏ hòn cho đến hiện tại cũng được hai mươi mấy năm. Sài Gòn là nơi vùi dập tấm thân nhỏ bé của con gái ông bà, nhưng cũng chính là nơi ôm ấp chữa lành khi tâm hồn con gái ông bà mệt mỏi. Tại Sài Gòn, Thanh Thảo đã gặp một Minh Tuấn hết sức tồi tệ, nhưng cũng gặp được một người rất tuyệt vời là Hải Nam. Tính ra, Sài Gòn mới chính là quê hương của con gái ông bà. Nghĩ vậy mà ông bà đồng ý với con. Ừ, ba mẹ hiểu rồi. Con không muốn về nhà ở cùng ba mẹ cũng được. Ba mẹ không ép con. Chúng ta có thể nhận lại nhau giữa biển người rộng lớn đã là kỳ tích mà cả đời của ba mẹ chưa bao giờ dám nghĩ tới rồi. Sắp tới con chỉ cần về nhà mấy hôm, thắp cho ông bà gia tiên nén hương để cảm ơn ông bà gia tiên nhà chúng ta đã luôn che chở cho con và soi đường chỉ lối để ba mẹ tìm được con, cho con họ hàng biết mặt mũi của con, cho anh chị con được gặp mặt người em gái út mà hai đứa nó luôn mong ngóng bấy lâu nay là được. Sau đó cứ quay trở lại Sài Gòn để tiếp tục công việc và tiếp tục câu chuyện tình cùng với người con yêu. Chỉ cần con sống vui và sống tốt thì ba mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của con. Thanh Thảo nghe ba mẹ mình nói như vậy, cô mừng rỡ lắm. Cô vội vàng cảm ơn ba mẹ. Dạ, ba mẹ có thể hiểu cho con thế này, con vui lắm ạ. Con cảm ơn ba mẹ nhiều. Sau này mặc dù con sống ở Sài Gòn, nhưng con hứa sẽ thường xuyên đưa cháu về thăm ba mẹ. Ừ, thế nào cũng được cả. Bà mẹ nghe con tất. Sau đó đã có một chuyến bay xuất phát từ Sài Gòn bay về miền Trung. Chuyến bay này không có Hải Nam đi cùng Thanh Thảo, vì đây là chuyến bay đưa cô về nhà mình. Nhìn nhận họ hàng và anh chị là việc riêng của gia đình cô. Có Hải Nam đi cùng sẽ không tiện. Anh chị mới là người yêu của cô chứ chưa phải là chồng của cô, nên anh không cần thiết phải theo cô về. Đợi một thời gian nữa, khi mọi chuyện đã ổn rồi, chừng đó Hải Nam mới về nhà cô cũng chưa muộn. Trong lúc Thanh Thảo về quê mình, Hải Nam cũng về nhà với mẹ ít hôm. Anh đã kể cho mẹ mình chuyện cô được ba mẹ mình tìm lại sau mấy mươi năm thất lạc. Bà Hưởng nghe xong thì thấy vui mừng cho cô vô cùng. Bà còn cảm thán rằng mọi chuyện diễn ra cứ như trong phim vậy, quá nhanh, quá thuận lợi, làm cho người ta không dám nghĩ tới. Vào một ngày bình thường của năm 26 tuổi, Thanh Thảo đã tìm lại được cha mẹ ruột của mình rồi. Vậy là từ bây giờ cô sẽ không còn mặc cảm tự ti về hoàn cảnh của bản thân khi cô yêu con trai bà. Bà Hường thấy vui thay cho đôi trẻ. Khi Thanh Thảo về đến nhà mình, cô thấy nhà mình đang có rất nhiều người. Họ chính là những người trong họ hàng gần xa của nhà cô. Nghe tin ba mẹ cô đã tìm được con gái mà vui mừng, và hôm nay đến để chúc mừng gia đình cô, cũng là để xem mặt mũi cháu gái của họ. Ôi, trông con bé y hệt chị Tuyền lúc còn trẻ luôn này. Ôi, giống thật đó, như bản sao của chị Tuyền luôn. Ừ, cũng nhờ con bé giống quá mà anh chị mới tìm ra được con bé ấy chứ. Khi Thanh Thảo bước vào trong nhà, cô chào hỏi mọi người. Ai ai khi nhìn thấy cô cũng thốt lên như thế. Đúng thật là cô giống mẹ mình đến ấn tượng, đến khó tin luôn. Và có thể là vì cô quá giống thế này nên ba mẹ cô mới có thể tìm thấy cô giữa thế gian rộng lớn này. Út của anh chị, chào mừng em về nhà. Trong lúc Thanh Thảo đang ngơ ngác không biết gọi những người trong họ hàng là gì, thì chị gái của cô, Hoàng Thủy, đã xuất hiện và ôm lấy cô, chị ấy khóc. Út này, bao năm qua em sống tốt không? Ba mẹ mình ngày đêm tìm em vất vả lắm, em có biết không? Hoàng Thủy xúc động khóc, còn Hoàng Minh lại cười. Thôi nào, út của chúng ta về nhà rồi thì chúng ta phải vui, em đừng khóc như thế kẻo út khóc theo đấy. Riêng hai người này, Thanh Thảo không cần ai phải giới thiệu với cô cũng biết đây chính là anh chị ruột của mình. như là giữa những người có quan hệ huyết thống với nhau có tồn tại một sợi dây liên kết vô hình vậy. Vừa nhìn thấy anh chị mình, trong lòng Thanh Thảo có một cảm giác khó tả. Cô chào hai người. Dạ, em về nhà rồi ạ. Em chào anh chị. Ngoan lắm. Út ngoan lắm. Út về nhà với ba mẹ và anh chị rồi. Thật tốt. Nói đến đây Hoàng Thủy lại khóc. Lúc này Thanh Thảo cũng không kìm được cảm xúc nữa, cô cũng khóc. Thì ra cảm giác hạnh phúc khi có gia đình là thế này. Vậy mà bao lâu nay cô không hề hay biết. Một hồi xúc động qua đi, họ hàng hai bên gia đình sau khi chào hỏi xong xuôi cũng đã đi về hết. Bây giờ trong căn nhà rộng lớn chỉ còn có 6 người trong gia đình họ. Bà Tuyền bế bé sữa trên tay cưng nựng. Thanh Thảo thì ngồi kể sơ qua cho ba mẹ và anh chị biết về cuộc sống bao năm nay của mình. Ai nghe xong cũng xúc động cả. Hoàng Minh và Hoàng Thủy vừa xúc động vừa thấy khâm phục em gái mình cực kỳ. Trong khi hai người họ mỗi ngày đều ăn trắng mặc trơn, thì em gái của họ phải ở ngoài xã hội khắc nghiệt lăn lộn kiếm ăn từng bữa. Hiện tại gia đình đã đoàn tụ, nhưng em gái họ lại không muốn dọn về sinh sống cùng gia đình. Lòng họ có một cảm giác mất mát. Tuy nhiên, dù có buồn thì họ cũng tôn trọng quyết định của em chứ không can thiệp vào làm cho em thấy khó xử. Họ chỉ mong rằng em mình đến một lúc nào đó không muốn ở Sài Gòn nữa, em sẽ về nhà. Tuy là em ở Sài Gòn, nhưng em hứa sẽ thường xuyên đưa bé sữa về nhà thăm ông bà và hai anh chị. Đây là lời hứa thật lòng của Thanh Thảo. Trước đây khi cô không có gia đình thì không sao, nhưng hiện tại đã có gia đình rồi, cô hứa sẽ thường xuyên đưa bé sữa về thăm gia đình. Con bé tuy không có ông bà nội, nhưng may mắn là vẫn còn ông bà ngoại hết lòng yêu thương. Ở được vài ngày thì Thanh Thảo xin phép bay vào lại Sài Gòn vì tờ giấy phép cô xin nghỉ một tháng sắp hết hạn. Cô quay trở lại làm việc. Và còn một điều quan trọng hơn tất cả là sắp đến phiên tòa của Hải Nam. Cô muốn vào lại Sài Gòn gấp để cùng anh đi đến phiên tòa. Ông Hậu và bà Tuyền muốn đi vào với cô, nhưng cô đã không để cho hai người họ cùng đi vì cô lo ba mẹ mình đã có tuổi. Bay đi bay về như thế sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Cô nói họ rằng hãy ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi cả rồi thì hãy vào trong Sài Gòn thăm cô, thăm bé sữa. Trong phiên tòa xét xử, khi Minh Tuấn còn đang vênh mặt lên vì nghĩ bản thân sẽ thắng kiện khiến Hải Nam mất việc, thì bất ngờ tòa đã cho chiếu lên màn hình bằng chứng do một người giấu tên cung cấp. Bằng chứng đó chứng minh Minh Tuấn đã đút lót tiền cho bác sĩ để làm giả phần trăm thương tật. Hơn nữa là người giấu tên đó còn cung cấp một đoạn ghi âm, ghi được những lời do chính miệng Minh Tuấn thừa nhận là anh ta đã cố ý khích bác Hải Nam để anh không kiểm soát được mà vung tay đánh anh ta trước, để anh ta thực hiện kế hoạch đổi bại của mình. Qua đó, những bằng chứng này, người đi xem phiên tòa hôm nay biết được bộ mặt thật của Minh Tuấn. Anh ta là kẻ thủ ác mà lại đóng vai nạn nhân đáng thương trông thật kinh tởm. Mọi người vì thế mà xì xầm chửi rủa anh ta rất nhiều. Không phải nói kết quả chính là Hải Nam thắng kiện, anh chỉ nộp phạt hành chính vì tội gây thương tích, còn Minh Tuấn thất bại thảm hại, anh ta không được gì cả, bị vạch mặt trước bàn dân thiên hạ, nhục nhã vô cùng. Đáng thương hơn nữa là anh ta bị bắt tạm giam ngay sau phiên tòa vì trước đây bản thân đã tham gia đánh bài trái phép với giá trị hiện vật rất lớn. Cái kết đắng cho kẻ hại người, hại luôn mình. Sau này Minh Tuấn có đi tù hay không, Thanh Thảo không rõ, cô cũng không muốn quan tâm đến con người đó, vì cô và anh ta đã hết duyên từ lâu lắm rồi. Cô chỉ quan tâm đến người yêu hiện tại của mình là Hải Nam mà thôi. Cô vui khi anh được đi làm trở lại. Công việc của anh cũng được thuận lợi hơn rất nhiều vì anh nổi tiếng mát tay, chữa cho bệnh nhi nào, sức khỏe của bệnh nhi đó nhanh chóng tốt lên và dần lên, khỏi bệnh. Sau khi sóng yên biển lặng, bầu trời không còn giông bão nữa, không lâu đã có một đám cưới hoành tráng diễn ra trong sự chúc phúc của rất nhiều người. Đúng ra Thanh Thảo còn muốn đợi thêm 1-2 năm nữa rồi mới cưới. Nhưng sau khi ba mẹ cô nhận định được Hải Nam là người đàn ông thật sự tốt, thì họ muốn cô cưới sớm, và bà Hường cũng vậy. Bà cũng muốn con trai mình lấy vợ sớm, an cư rồi lạc nghiệp. Vì vậy mà ba mẹ hai bên gia đình đã tự tính toán rồi lên kế hoạch cưới hỏi cùng nhau luôn. Họ trực tiếp bỏ qua ý kiến của đôi trẻ. Hải Nam và Thanh Thảo chỉ có việc đi chụp hình cưới theo lịch đã hẹn trước, và đến ngày đến giờ thì làm chú rể cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày hôm đó dưới sự chúc phúc của nhiều người thôi. Sau đám cưới của con gái, ông Hậu và bà Tuyền không ở quê nữa mà dọn hẳn vào Sài Gòn để sinh sống cho gần con gái út. Khi ông bà có quyết định này, ai ai cũng bất ngờ, nhưng tất cả đều hiểu là ông bà muốn được ở gần con, muốn bù đắp cho con tháng ngày thiếu thốn tình thương, nên tất cả mọi người đều nghe theo và tôn trọng. Về chuyện công ty của mình, ông bà Hậu giao hết mọi việc lại cho hai đứa con lớn là Hoàng Minh và Hoàng Thủy. Ông bà nói với các con là mình nghỉ hưu sớm, không can thiệp vào chuyện công ty nữa. Họ để cho hai đứa con tự gánh vác tất cả luôn. Cũng sau đám cưới, Thanh Thảo không đi làm công nhân vất vả nữa vì cô phải dành thời gian để quản lý cửa hàng của mình. Nay cô có hẳn một cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm ngay mặt tiền trung tâm quận 1. Cửa hàng này mỗi tháng mang lại nguồn lợi nhuận cho cô khá ổn. Không biết có phải Thanh Thảo được thừa hưởng gen từ ba mẹ hay không? Mà cô tuy chưa được học qua một trường lớp đào tạo nào, nhưng trong lĩnh vực kinh doanh, cô rất sáng dạ. Cửa hàng của cô điều hành và quản lý ngày một phát triển. Dần dần với sự đầu tư góp vốn của ba mẹ, cộng thêm việc kinh doanh rất tốt nên cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm của cô dần trở thành một công ty. Khi kinh tế bản thân ổn định, Thanh Thảo nhờ ba mẹ mình trông nom bé sữa, cô ôn thi đại học và quyết tâm đậu vào một trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn để cô được học hỏi thêm nhiều kiến thức cần thiết và bản thân cô tự tin khi đi cùng chồng mình. Bản thân lớn tuổi hơn nhiều so với các bạn cùng khóa đại học của mình và việc vừa đi học vừa điều hành công ty mới thành lập của mình có chút vất vả, nên những năm tháng đại học của Thanh Thảo có những khó khăn nhất định. Chỉ là sau tất cả, phía sau cô lúc nào cũng có Hải Nam luôn động viên an ủi. Anh tạo động lực để cô bước tiếp trên con đường học tập đầy nan giải của mình. Đời này vì có anh mà cuộc sống của cô tốt đẹp và hạnh phúc hơn rất nhiều. Ngày Thanh Thảo nhận bằng tốt nghiệp đại học, buổi sáng cô ở trường nhận bằng chụp hình cùng gia đình và bạn bè xong thì buổi tối cô đau bụng chuyển dạ muốn sinh. Thế là trong ngày tốt nghiệp đó, cô đã sinh cho Hải Nam một thằng cu khỏe mạnh đáng yêu. Cuộc sống của cô đến đây được coi là viên mãn. Chúc mừng vợ yêu, trong hôm nay đã tốt nghiệp hai bằng. Hai bằng gì ạ? Sau khi vợ mình sinh xong, Hải Nam mang vào phòng sinh một bó hoa rất to. Anh tặng cho cô xong thì nói như vậy. Thanh Thảo nhận hoa, cô rất hạnh phúc. Nhưng cô không hiểu câu nói của anh nên hỏi lại. Hải Nam nghe cô hỏi, anh trả lời. Hôm nay vợ anh tốt nghiệp hai bằng. Một bằng tốt nghiệp, một bằng lòng anh. Nói xong Hải Nam nhìn Thanh Thảo mỉm cười. Anh yêu thương hôn lên cái trán của cô một cái. Đời này anh thầm cảm ơn ông trời vì đã để cho anh được gặp cô. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong bộ truyện Mẹ chồng trong mơ của tác giả Kim Huệ qua giọng đọc của Hồng Huệ. Chắc hẳn một kết thúc có hậu và viên mãn như thế này đã làm quý vị khán thính giả rất hài lòng. Và quý vị và các bạn cũng sẽ luôn luôn mong muốn được nghe những câu chuyện có hậu như vậy để cho cuộc sống của chúng ta thêm thi vị và đáng yêu hơn. Đến đây, thời lượng dành cho Hồng Huệ đọc truyện trên Góc Radio cũng đã hết. Hồng Huệ và ban biên tập của Góc Radio xin gửi tới quý vị khán thính giả lời cảm ơn sâu sắc, lời chào trân trọng và xin tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình kể chuyện lần sau.